Các bạn đang nghe bộ đọc truyện trên kênh MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ gửi đến cho quý vị khán thính giả tập số 4 của tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Tội Phạm Trong Bóng Tối dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 4. Tối qua Lục Yên mất ngủ đến nửa đêm, sáng sớm thức dậy vẫn còn mơ mơ màng màng, không thấy bóng dáng gì lưu đâu. Trong tủ lạnh lại được lấp đầy những nguyên liệu nấu ăn mới. Thời gian còn sớm, cô lấy trứng gà và mì ra nấu hai bát mì. Vừa cầm bát bưng tới bàn ăn, Giang Thành đã đến phòng bếp, bộ dáng vẫn còn đang tức giận, nhưng xem ra sắc mặt không kém như đêm hôm qua nữa. Cô thản nhiên nhìn anh. Buổi sáng vốn dĩ cô muốn hỏi thăm đồng nghiệp ở ICU tình huống của Lưu Vũ Khiết, nhưng nghĩ tới việc đêm qua bản thân cũng có mặt ở hiện trường, sợ bị tình nghi, cuối cùng không hỏi nữa. Kìm nén suốt một đường, lúc ở trong thang máy, rốt cuộc cô không nhịn được hỏi anh: Lưu Vũ Khiết sao rồi? Loại tình huống chúng được móc pin của Lưu Vũ Khiết, chỉ cần kịp thời dùng thuốc kháng và cách hỗ trợ thì sẽ nhanh chóng có thể tỉnh lại. Huống chi ngày hôm qua cô luôn ở bên cạnh Lưu Vũ Khiết, kịp thời khống chế hô hấp mà tránh được các bệnh biến chứng. Tỉnh rồi. Anh nhìn chằm chằm cửa thang máy. Cô thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại có chút nghi ngờ. Dựa vào thủ đoạn tàn nhẫn của hung thủ đối với Đinh Tịnh thì muốn Lưu Vũ Khiết im miệng có quá nhiều cách gọn gàng lại dứt khoát. Tại sao hết lần này tới lần khác lại chọn cách vòng vèo này? Nghĩ một lúc lâu, cô bắt đầu nghi ngờ phải chăng Lưu Vũ Khiết thật sự biết đầu mối quan trọng. Hơn nữa càng tin tưởng cách nói hung thủ cố ý khiêu khích của Giang Thành tối qua. Đến bệnh viện phụ nhất, Giang Thành không thả cô xuống mà ngược lại đỗ xe xong thì cùng cô vào thang máy. Muốn đến ICU sao? Cô suy nghĩ một chút thì hỏi. Anh tức giận. Cùng em đi vào qua, càng ngày hung thủ càng gây án thường xuyên. Trong lúc em đi làm cảnh sát, không thể nào bảo đảm an toàn cho em được. Nếu không muốn chuyện không may xảy ra, tốt nhất em nên nghỉ một thời gian đi. Lục Yên sửng sốt, dường như đã nói trước một tiếng. Vừa vào khoa, Lục Yên đã nhìn thấy chủ nhiệm Vu đứng trước cửa phòng làm việc của chủ nhiệm. Thấy hai người xuất hiện, chủ nhiệm Vu nói với Lục Yên: Cô đi giao ban trước đi, tôi muốn nói vài câu với cảnh sát Giang. Lục Yên im lặng gật đầu, xoay người vào phòng làm việc. Giao ban xong đi ra thì không thấy Giang Thành đâu nữa, thay vào đó là vị cảnh sát trẻ tuổi Tiểu Chu tối qua. Chủ nhiệm Vu gọi Lục Yên đến trước mặt. Đến khoa y tế làm báo cáo đi, tôi cho cô nghỉ nửa tháng. Nghe thấy lời này, đồng nghiệp xung quanh nhất thời nhìn cô với ánh mắt hâm mộ. Lục Yên không biết là nên vui hay buồn đây. Cô khẽ cười khổ. Chủ nhiệm Vu đi đến chỗ yên tĩnh rồi mới nói: Biết rồi ạ, cảm ơn ông chủ. Sắc mặt chủ nhiệm Vu căng thẳng. Nửa tháng này không cho cô ở nhà nhàn rỗi đâu. Sớm đưa cho tôi thư cô viết xong đi. Còn có cuộc so tài bác sĩ gây mê trẻ toàn quốc vào tháng sau, tôi đã báo tin cô lên rồi. Tốt nhất cô ở nhà chuẩn bị đi, đến lúc đó tranh thủ lấy một thứ hạng tốt về. Thấy Lục Yên ngoan ngoãn gật đầu, ông lại nhắc nhở học trò lần nữa: Không cho cô chạy loạn khắp nơi. Mặc dù đến tận bây giờ tôi vẫn không hiểu tại sao hung thủ lại để mắt đến mấy đứa trẻ các cô, nhưng chuyện của Uông Thiên Tiến mọi người đều rất đau lòng, cũng không hy vọng lại xảy ra bi kịch tương tự vậy nữa. Thủ tục xin nghỉ rất phiền toái, Lục Yên chạy lên chạy xuống, lại chạy tới chạy lui mấy vòng nữa mới hoàn thành thủ tục. Trong lúc đó cảnh sát Tiểu Chu luôn đi theo cô. Sau khi làm xong tất cả, cô đi vào thang máy nhấn nút đến tầng ICU. Vừa tới đã thấy Giang Thành cùng hai vị cảnh sát từ trong đi ra. Lão Tần than thở: Sợ đến như vậy cũng không nói ra được tin tức có ích gì. Xem ra cô gái này cũng không biết gì nhiều, khó tránh hung thủ lại tha cho cô ta. Tên khốn kiếp này rõ ràng là muốn đùa chúng ta mà. Dường như Giang Thành lại có chút manh mối. Anh cho Tiểu Chu đi về nghỉ ngơi, đổi một cảnh sát khác tiếp tục ở lại trông coi. Sau khi đến bãi đỗ xe, anh nói với Lão Tần: Hôm nay tiến sĩ Dụ quay về, anh đến phân cục trước đi, tôi đi tìm một nhân chứng khác. Lão Tần và Lục Yên nhất thời ngẩn ra. Nhân chứng? Hung thủ xảo quyệt như thế sao có thể có nhân chứng được? Giang Thành mở cửa xe. Không xác định nhưng tôi muốn thử một chút. Xe lái ra đường lớn, vẫn chưa tới buổi trưa, trên bầu trời toàn mấy đám xanh đám trắng dày đặc, giống như là muốn mưa tới nơi. Nhìn ra ngoài cửa sổ một lúc, biết rõ Giang Thành chưa chắc đã chịu nói, nhưng Lục Yên vẫn hỏi: Lưu Vũ Khiết có nói đồng chí đề cập tới cái gì không? Gương mặt Giang Thành lạnh nhạt, rất lâu sau mới nói: Hồi cấp 3, trong mấy nữ sinh bọn em có lưu hành bói bài tarot không? Lục Yên chớp mắt mấy cái, lại là bài tarot. Theo tôi được biết, có người chơi nhưng không nhiều. Cô suy tư một lúc, thử suy đoán rồi thăm dò hỏi: Đồng chí và bài tarot có liên quan gì đến nhau? Là một trang web. Hình như Giang Thành muốn tiếp tục lấy được chút tin tức năm đó từ trong miệng Lục Yên. Hồi cấp 3, Đinh Tình dùng tiền trong nhà lập một trang web bói bài tarot. Bởi vì lúc lập web đúng vào ngày đồng chí nên đặt tên trang web là đồng chí. Lục Yên trợn mắt há mồm, mất công cô đoán tới đoán lui cũng không ngờ đồng chí là một trang web, càng không nghĩ đến người lập web là Đinh Tịnh. Chần chừ một lúc cô hỏi: Anh đừng nói với tôi là trang web này dùng để cầu nguyện nhé. Chính xác. Gương mặt Giang Thành vẫn không có chút xúc cảm gì. Căn cứ vào lời Lưu Vũ Khiết nói, sau khi lập web xong, Đinh Tịnh ẩn danh đăng địa chỉ web lên diễn đàn trường học. Qua một thời gian ngắn, quả nhiên có nữ sinh vào web cầu nguyện. Nhưng Đinh Tịnh càng chơi càng bớt hứng thú, rất nhanh đã bỏ hoang trang web kia, sau này cũng không xử lý nữa. Nhưng đến 8 năm sau, trang web đó vẫn có người dùng danh nghĩa của Đinh Tịnh để hoạt động. Lục Yên cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Coi như là thế, nhưng tại sao vừa nhắc tới đồng chí, Đinh Tịnh lại sợ hãi như vậy? Giang Thành im lặng một lúc mới lạnh lùng nói: Lưu Vũ Khiết cảm thấy cái chết năm đó của đằng bạn có liên quan đến trang web. Khi bắt đầu lập web, Đinh Tịnh đã từng sưu tập những tâm nguyện của các nữ sinh trên trang web lấy làm vui. Trong lòng Lục Yên căng thẳng. Năm đó đằng bạn cũng cầu nguyện trên trang web đó sao? Giang Thành nói: Em và đằng bạn có quan hệ tốt như thế, chẳng lẽ trước giờ cậu ta không nói với em về trang web đó sao? Cậu ấy có quá nhiều bí mật giấu giếm. Vẻ mặt Lục Yên ảm đạm. Ví dụ như lúc đó đằng bạn có đủ loại hành động cổ quái không cách nào giải thích được, thì 8 năm sau cô vẫn không xác định được người đằng bạn thích năm đó rốt cuộc là ai. Giang Thành hừ lạnh một tiếng. Khi Đinh Tịnh duyệt danh sách cầu nguyện của nữ sinh thì Lưu Vũ Khiết phát hiện có tên của đằng bạn. Nhưng cụ thể lời cầu nguyện của đằng bạn là gì thì cậu ta cũng không biết. Chỉ biết sau khi đằng bạn tự sát, Đinh Tịnh sợ hãi suốt trong một khoảng thời gian rất dài. Sau khi xuất ngoại mới có chuyển biến tốt. Nhưng một tháng trước, Đinh Tịnh đột nhiên trở nên đa nghi, luôn nói mình gặp chuyện lạ, còn nói đã thấy đằng bạn. Có một hai lần người đi dạo phố còn ép hỏi Lưu Vũ Khiết có tin trên đời này có quỷ không. Lưu Vũ Khiết thấy Đinh Tịnh sợ hãi như vậy liền hoài nghi Đinh Tịnh và cái chết của đằng bạn năm đó có liên quan đến nhau. Lục Yên nghe nửa đoạn trước, trong lòng thầm cười lạnh. Từ biểu cảm của Lưu Vũ Khiết, xem ra chuyện năm đó cô tuyệt đối không tin cô ta hoàn toàn trong sạch. Nhưng sau khi nghe nửa câu sau, cô hoàn toàn ngây người. Anh nói cái gì? Lúc trước Đinh Tịnh từng thấy đằng bạn sao? Mấy giây sau, Giang Thành mới hỏi: Sao vậy? Lục Yên kinh hoàng, dường như không thể nào suy nghĩ được nữa. Mấy ngày trước tôi cũng thấy qua một người có dáng dấp rất giống với đặng mạn. Lúc đêm đồng nghiệp Uông Tiến Tiến của tôi xảy ra chuyện, tôi bị gọi đến bệnh viện. Sau khi va phải người đó, tôi cho là mình hoa mắt nên cũng không nghĩ nhiều. Giang Thành chợt phanh xe, anh bỏng xe dừng lại ven đường, sắc mặt nghiêm nghị hẳn lên. Đêm Uông Tiến Tiến xảy ra chuyện, em xác định em thấy đặng mạn à? Tôi khẳng định. Lục Yên cố gắng hồi tưởng lại tình hình lúc đó. Người đó không những tư thế đi đứng rất giống đặng mạn, còn mặc chiếc áo khoác đỏ đặng mạn thích mặc năm đó. Ngay cả kẹp tóc tôi tặng đặng mạn, người đó cũng kẹp trên đầu. Dừng một lúc, cô càng nghĩ thì mạch suy nghĩ càng rõ ràng. Đúng rồi, là bắt đầu từ khi tôi va vào người đó thì luôn gặp phải những chuyện kỳ lạ. Nhưng tôi không bao giờ ngờ rằng thì ra Đinh Tịnh cũng gặp người này. Giang Thành nhíu mày. Em chỉ đối mặt với người kia thôi đúng không? Lúc đó cô ta có cùng em đến bệnh viện không? Không. Lục Yên phủ nhận. Người đó đã nhanh chóng đi mất, nhưng lúc đó cô ta vẫn còn bên cạnh, tôi có nghe điện thoại. Giang Thành nói. Trong điện thoại nói gì? Tình hình đêm đó thật quỷ dị, cho tới bây giờ Lục Yên còn nhớ như in. Là đồng nghiệp của tôi gọi, Nói tôi có một ca phẫu thuật nhưng bị hủy bỏ rồi, tạm thời không cần đến khoa nữa. Giang Thành càng nói nhanh hơn. Trong điện thoại, đồng nghiệp có gọi tên Nam không? Lục Yên chậm rãi đuổi kịp mạch suy nghĩ của Giang Thành. Lúc nghe điện thoại, em không cẩn thận nhấn phím loa ngoài, bởi vì là đêm khuya. Em vốn có chút sợ, âm thanh trong điện thoại lại vô cùng lớn, cho nên em có chút ấn tượng rất sâu sắc. Em nhớ người gọi điện là Sư Huynh, anh ấy luôn gọi tôi là Tiểu Lục. Nói xong, thêm một lúc lâu Giang Thành vẫn không nói, cũng nhịn không được hỏi. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Người giống Đặng Mạn có phải là có liên quan đến chuyện năm đó không? Còn có, nếu như cô gái đó và người theo dõi em là cùng một người, mục đích cô ta theo dõi em là gì chứ? Càng suy đoán càng không thể tưởng tượng nổi. Thường thì càng gần chân tướng, cô càng suy nghĩ nhiều hơn. Cuối cùng nhìn Giang Thành. Anh đừng nói với em người này và chuyện Uông Tiên Tiến bị hại có liên quan đến nhau nhé. Mà bởi vì tối hôm đó em không cẩn thận va phải cô ta mà trở thành mục tiêu kế tiếp của cô ta sao? Đáng chết thật. Mặc dù hoàn cảnh lúc đó xung quanh mở tối, có lẽ người đó cũng không nhìn rõ bộ dáng của cô, nhưng bởi vì nội dung điện thoại bị loan ngoài tiết lộ, căn bản đối phương không cần tốn công hỏi thăm, lúc đó có thể đoán được phần lớn thông tin của cô rồi. Không đúng, dáng dấp người phụ nữ đó và Đặng Mạn giống nhau như vậy. Coi như cô ta là thân thích của Đặng Mạn, cho dù luôn luôn canh cánh trong lòng chuyện năm đó, tiếp theo lại hại Đinh Tỉnh, nhưng Uông Tiên Tiến và Đặng Mạn không có quan hệ gì, tại sao cũng có thể trở thành đối tượng báo thù của người phụ nữ này chứ? Báo thù cái gì chứ? Giang Thành bắt đầu gọi điện thoại. Hành vi của người này chẳng liên quan gì đến báo thù cả, hắn hoàn toàn là một tên sát nhân điên cuồng. Sắc mặt Lục Yên biến đổi. Giang Thành bấm điện thoại hỏi cô. Hôm qua em nói không thể tìm thấy danh sách dàn hợp xướng 09, em suy nghĩ lại một chút, em đến trường học khi nào? Lục Yên nhớ lại. Em đến trường vào năm ngoái, nhưng người đang học trong trường nói là danh sách dàn hợp xướng sớm đã mất rồi. Giang Thành vừa nghe cô nói vừa gọi điện thoại. Đầu bên kia điện thoại đang bận, đợi một lúc cũng không bắt máy. Giang Thành không thể làm gì hơn là ném điện thoại trở lại bảng điều khiển hỏi cô. Dàn hợp xướng năm đó có mấy người, em có ấn tượng gì không? Lục Yên nhìn Giang Thành không nhớ ra. Có thể có ấn tượng gì chứ? Từ lúc quen anh, thế giới của cô thu nhỏ chỉ còn lại hai việc: một, học hành; hai, Giang Thành. Bây giờ nhớ lại, ngoại trừ năm lớp 10 gia nhập đội cổ động viên vào Olympic toán học, đối với mấy đoàn thể thành lập trong trường thì căn bản cô cũng không chú ý nhiều. Có vài lần Đường Khiết nói cô trọng sắc khinh bạn, thật ra cũng không sai. Cô chỉ nhớ người lĩnh xướng của dàn hợp xướng là Đinh Tỉnh, bởi vì giọng nói của Đinh Tỉnh quá dễ nhận ra, nhưng một số người còn lại cô hoàn toàn không có ấn tượng. Anh thì sao? Cô hỏi Giang Thành. Anh còn nhớ mấy thành viên của dàn hợp xướng không? Giang Thành ngỡ ra, hiển nhiên cũng giống Lục Yên, năm đó anh cũng không chú ý đến việc khác. Hai người ai cũng như ai, không ai nói ai được. Ánh mắt Lục Yên nhìn ra ngoài cửa sổ. Bài tập của cấp 3 rất nhiều, Giang Thành lên lớp học rồi còn phải chơi bóng rổ, nhưng anh vẫn tìm chút thời gian đi gặp cô. Lúc đó cho dù mẹ của Lục Yên quản cô rất nghiêm, nếu không phải có hoạt động ở trường học, cô chỉ có thể ở bên anh tối đa nửa tiếng thôi rồi phải vội vàng về nhà. Chính vì nguyên nhân như thế, mỗi lần hẹn hò đều cực kỳ quý giá và ngọt ngào. Lúc mới bên nhau, Giang Thành khá là quy củ, nhiều nhất là kéo kéo bàn tay nhỏ bé của cô trò chuyện, về sau mới có thể ôm hôn cô, nhưng căn bản đều trong phạm vi chấp nhận được, lại rất hào phóng mua cho cô đồ ăn vặt và quà tặng. Cô biết điều kiện gia đình anh khá tốt, nghe nói ông của anh lúc còn sống đã chuyển một phần cổ phần sang tên Giang Thành, còn để lại di chúc cho cha của Giang Thành thay mặt quản lý. Nói cách khác, còn chưa trưởng thành, trên danh nghĩa Giang Thành đã có tiền rồi. Cho dù là vậy, lúc hai người mới quen, xuất phát từ sự kiêu ngạo và tự tôn của thiếu nữ nên cô không chịu nhận quà tặng của Giang Thành. Thế nhưng cô lại không chịu nổi lời lẽ hùng hồn của anh. Anh thấy cha anh hay dụ dỗ mẹ anh như vậy, em là bạn gái anh, sao anh không thể mua quà tặng cho em chứ? Mặc dù Giang Thành rất ít khi nhắc tới hoàn cảnh gia đình mình, nhưng chợt nghe lời này, cô có thể nhận ra tình cảm của cha mẹ anh rất đậm thắm. Cô tầm hâm mộ, mấu chốt là Giang Thành rất tinh mắt, mỗi lần chọn quà đều hợp khẩu vị của cô. Tình cảm hai người càng ngày càng nồng nàn, cô cũng từ từ buông bỏ sự rụt rè. Không ngờ là một thời gian sau, bản chất sắc lang của Giang Thành cuối cùng cũng bộc lộ. Có một lần vào học kỳ 2 của lớp 12, bởi vì Giang Thành thi đấu xong uống quá nhiều nước đá mà bị cảm. Nhưng bởi vì gần tới trận quyết đấu, Giang Thành là đội trưởng nên mỗi ngày vẫn bị huấn luyện viên bắt đến sân bóng rổ tập luyện. Lục Yên biết chuyện này, vội mang theo thuốc cảm và thuốc kháng virus đi tìm Giang Thành. Lúc đó đến, Lục Yên lặng lẽ nhìn vào trong sân, thấy Giang Thành ngồi ở hàng ghế của sân bóng rổ. Anh đang xem thành viên đội mình tập luyện. Đầu anh dựa vào bức tường sau lưng, có chút lười biếng, sắc mặt cũng không được coi là quá tốt, nhưng vẫn có tinh thần mạnh mẽ, chốc chốc lại nói chuyện với huấn luyện viên ở bên cạnh. Cô vừa mới ngồi xuống, anh đã nhìn thấy. Buổi trưa, sau khi buổi huấn luyện kết thúc, anh khoác đồng phục lên vai, nói với mấy người khác mấy câu mượn cớ ở lại. Đợi đến khi những thành viên đều đi rồi, anh và cô giống như ngày thường, một trước một sau đi tới phòng nghỉ ngơi không có người. Sao em lại tới đây? Sau khi vào, anh vừa khóa cửa vừa hỏi cô. Lúc nói chuyện với cô vẫn giữ vững khoảng cách 1 mét. Lục Yên để túi xuống rồi mở túi ra. Mấy ngày rồi anh không đi tìm cô, mặc dù cô đã lờ mờ đoán được nguyên nhân, nhưng lúc nhìn thấy anh vẫn có chút không vui. Cô lặng lẽ lấy thuốc ra đưa cho anh. Cho anh này. Giang Thành sừng sốt. Đợi sau khi anh nhận lấy, Lục Yên mới bổ sung. Mỗi lần em bị cảm, mẹ em đều đưa cái này cho em uống, đặc biệt khỏi rất nhanh. Giang Thành cười cười, vẫn không tới gần cô, chỉ khẽ nói. Được rồi, anh sẽ uống thuốc này. Uống thuốc xong, rốt cuộc anh cũng nhận ra cô không vui. Sao vậy? Lục Yên nhìn anh. Mấy ngày không gặp mặt rồi, không những anh không có bất kỳ hành động thân cận nào, mà khoảng cách của hai người còn xa xa giống như người lạ vậy. Cô vô cùng tức giận. Được, anh không định đi qua thì cô đi qua. Cô tiến đến gần hỏi anh. Mấy ngày này tại sao anh không đi tìm em? Anh vừa lùi vừa cười giải thích. Bận quá thôi. Với lại không phải anh bị cảm sao? Để anh tốt hơn rồi lại đi tìm em. Đây là cái cớ gì chứ? Thấy anh đã lùi tới tủ quần áo, cô không thể không dừng bước, tức giận ngửa đầu nhìn anh. Bị cảm thì không thể đi tìm em sao? Đầu anh ngả ra sau, hơi dựa vào cửa tủ quần áo, cố gắng kéo dài khoảng cách với cô, dù mắt nhìn cô cười nói. Không được, sắp đến kỳ thi giữa kỳ rồi, anh sợ lây bệnh cho em. Nói chuyện thì có thể lây bệnh sao? Anh nhìn ra là cô có chút tức giận, bắt đầu đùa giỡn, thấp giọng trêu. Anh sợ anh không nhìn được cái khác. Lúc anh nói chuyện mang theo giọng mũi khi bị cảm, không giống với lúc bình thường. Dường như có người đang thổi khí vào tai mình. Mặt Lục Yên bất ngờ đỏ lên. Anh vẫn đang cười, thanh âm trầm thấp mang theo chút dụ dỗ. Em có sợ không? Cô làm bộ tức giận nhìn chằm chằm anh. Từ lúc anh nói, cô ôm cổ anh, hôn anh một cái rồi nhìn thẳng vào mắt anh. Anh nói em có sợ không? Cô cố ý học theo giọng điệu của anh. Tiếng chuông cắt ngang dòng hồi tưởng của cô là chung điện thoại của Giang Thành. Cô quay đầu nhìn anh, hình như anh vẫn đang chờ cuộc điện thoại này. Vừa vang lên anh đang nghe máy. Nói mấy câu Giang Thành trả lời. Biết rồi. Lái xe đã khỏi chỗ, chạy về phía trước. Chúng ta đi đâu vậy? Vẻ mặt cô đầy khó hiểu. Đến trường học tìm danh sách dàn hợp xướng, hay đi tìm nhân chứng anh vừa nói? Giang Thành tích chữ như vàng. Nhân chứng? Lục Yên cảm thấy bất ngờ. Thật sự có nhân chứng sao? Bộ dạng Giang Thành rõ ràng là không muốn nói tiếp. Không phải em cũng được coi là một người sao? Tối hôm đó em va phải người đó trong con ngõ nhỏ, rất có thể đó là hung thủ. Lục Yên khó hiểu. Ngoài trừ em và Đinh Tịnh, chẳng lẽ còn có ai bắt gặp hung thủ sao? Không xác định được. Hình như là một chỗ khá vắng vẻ. Giang Thành mở GPS. Chắc là một ông lão. Tôi vừa nhờ đồng nghiệp xác minh với tổng đài điện thoại số điện thoại của người kia. Đến địa chỉ của người kia xem. Hy vọng người này có thể cung cấp một chút tin tức có giá trị. Ông lão? Giang Thành nhìn cô một cái. Ông lão này cũng như em, cho là bản thân nhìn thấy người đã mất, vì chuyện này mà gọi điện đến tổng đài. Người này tương đối mù quáng mê tín, tin rằng bản thân đã thấy quỷ. Tôi nghi ngờ có thể ông ta đã vô tình thấy hung thủ. Lục Yên tiêu hóa xong những tin tức này, lại cố gắng lục lọi trong đầu một lần nữa. Dần dần cảm thấy vốn là một tấm lưới phức tạp đã có dấu hiệu mây gặp sương mù. Suy nghĩ một lúc, cô ngẩng đầu nhìn về phía trước. Gần đến trưa, dường như Giang Thành cũng không có ý định đưa cô về nhà. Cô muốn hỏi lại, cố kìm nén để liếc nhìn gò má của anh. Cô ở nhà nghỉ ngơi nửa tháng nay, anh sẽ không kéo cô đi khắp nơi tra án đó chứ? Đang suy nghĩ, điện thoại của cô vang lên. Là Đường Khiết. Cậu đang ở đâu thế? Đường Khiết hỏi. Đang làm à? Lục Yên trả lời. Không đi làm, xin nghỉ rồi. Hình như Đường Khiết thở phào một hơi. Xin nghỉ là tốt, ở nhà an toàn hơn ở chỗ làm. Đang ở cùng Giang Thành à? Lục Yên nói qua loa. Ừ, đang ở ngoài. Đường Khiết nói. Có chuyện muốn nói với cậu. Mấy hôm trước không phải mẹ Đặng Mạn muốn chúng ta qua lấy mấy thứ sao? Bà ấy và bác Đặng chuyển sang chỗ ở mới, hỏi chúng ta ngày mai có thể qua lấy không. Nếu không thể, bà ấy định chờ đến đồng chí lúc tổ chức sinh nhật cho Đặng Mạn sẽ đưa cho chúng ta. Lục Yên nhìn Giang Thành chần chừ một lúc rồi mới nói. Được, ngày mai chúng ta đi. Đường Khiết lên tiếng. Vậy được, ngày mai chúng ta gặp ở đường Tùng Sơn. Lục Yên nhìn Giang Thành. Nhà Đặng Mạn muốn phá bỏ và rời đi nơi khác. Mẹ cô ấy sắp xếp lại một số album và di vật, trong đó có không ít hình ảnh của ba chúng tôi năm đó. Mẹ cô ấy hỏi chúng tôi có muốn giữ lại làm kỷ niệm không, theo chúng tôi qua lấy. Vừa nghe tên Đặng Mạn, sắc mặt Giang Thành lạnh nhạt hẳn đi so với vừa rồi. Ngày mai tôi không rảnh. Lục Yên nhìn chằm chằm màn hình điện thoại màu đen, rất bình tĩnh. Tôi và Đường Khiết đã hẹn rồi. Mặt Giang Thành trầm xuống, dường như đang nhịn cảm giác muốn bùng nổ xuống, không định nói tiếp. Qua một lúc sau mới không từ chối nữa, mặt không cảm xúc nói. Nói sau đi. Cô khẽ thở phào, nghĩ lại lời Giang Thành vừa rồi, suy đoán một lát rồi nói ra sự nghi ngờ của mình. Anh vừa nói ông lão kia gọi điện thoại tới tổng đài, sao tôi cảm thấy ông ấy chẳng qua chỉ là đùa thôi. Cứ cho là ông ấy thật sự thấy người chết, nhưng người giống người nhiều như vậy, có lẽ nhất thời hoa mắt nhìn lầm thôi. Sao có thể căn cứ vào đó mà cho rằng ông ấy là nhân chứng được? Bất kể cô suy luận thế nào, đều cảm thấy giữa cả hai không liên quan đến nhau. Giang Thành cũng sẽ không nhằm chán tin tưởng lời nói vô căn cứ của một cuộc điện thoại tới tổng đài. Sở dĩ tốn thời gian và sức lực đi tìm ông lão này nhất định có lý do khác. Giang Thành lại không để ý đến cô nữa. Từ đường Tùng Sơn đi ra, lại chạy về hướng phía trước hồi lâu. Lúc đến gần khu ngoại thành, Giang Thành còn chưa có ý định dừng xe. Càng đi càng có chút hoang vu. Người ở tiểu khu bên đường thưa thớt dần, phần lớn cửa hàng đều trong trạng thái đóng cửa. Cho đến khi rẽ vào một con đường mới sáng sủa trở lại, đã đến một khu dân cư cũ náo nhiệt. Chỗ này quy hoạch không được tốt, vừa nhìn đã thấy có hỗn loạn lắm. Giang Thành phải chạy tới chạy lui, thật vất vả mới tìm được chỗ đỗ xe ở cửa một cung văn hóa thiếu niên được khởi công xây dựng vào thập kỷ 90. Đỗ xe xong, Giang Thành móc ví ra đưa cho người gác cổng thanh toán phí đỗ xe, hỏi: ông có biết tiểu khu Hồng Kỳ ở đâu không? Ông lão cất tiền xong, đá một cái vào quả bóng ở chỗ cửa đang vào, trong tay bưng một cái chén sứ lớn đang chuẩn bị uống nước. Nghe xong lời này, ông chậm rãi thổi thổi mấy lá trà lơ lửng, lúc này mới hất cằm về con hẻm nhỏ bên cạnh cung văn hóa. Rẽ vào đây, đến cuối đường lại rẽ phải thì thấy thôi. Giang Thành nói cảm ơn rồi quay đầu tìm bóng dáng Lục Yên. Cô đứng cách đó không xa, mặc một chiếc áo khoác ngắn màu nâu nhạt, ở dưới mặc một chiếc quần đen dài đơn giản, trang phục chỉnh tề lại trang nhã, liếc mắt một cái đã thấy vô cùng thích hợp. Cô thỉnh thoảng đi lại hai bước, rất nhanh lại dừng lại, dường như đang quan sát khung cảnh xung quanh. Dưới chân là một đôi giày cao gót màu đen, lộ ra bắp chân dài thẳng tắp. Nhiều người đi đi lại lại như vậy, nhưng cô vẫn là người cao và xinh đẹp nhất. Giống như mấy năm trước, anh nhìn chằm chằm bóng lưng của cô, bất giác liền bước tới phía sau cô. Dường như nghe thấy tiếng bước chân, cô quay đầu nhìn anh. Lúc cô quay đầu, ánh mặt trời chiếu lên mái tóc đen bóng của cô, lộ ra màu vàng kim mật ong, óng mượt. Anh rời mắt đi. Đi thôi. Lục Yên chớp mắt mấy cái, ư một tiếng rồi đi theo anh vào ngõ. Mây đen tản đi, Ánh mặt trời chiếu sáng khắp nơi, không khí lại lần nữa trở nên khô hành rét lạnh. Vệ sinh trong ngõ khá qua loa, chân bước trên mặt đất lại thỉnh thoảng có từng bụi bẩn bám lên. Ngoài ra, góc tường hai bên ngõ còn có không ít vết bùn mới chưa khô, giống như dấu tích của trận mưa lớn mấy ngày trước để lại. Mới đi vào được nửa ngõ đã nghe thấy tiếng ồn nào phía trước. Đi thẳng đến cuối ngõ, lại băng qua một con đường hẹp thì đã thấy tiểu khu Hồng Kỳ. Tiểu khu này chắc là khu dân cư có lịch sử nhất trong dãy nhà. Tuy nói đã liệt vào kế hoạch quy hoạch, nhưng cuộc sống của dân cư tạm thời không bị ảnh hưởng, vẫn rất náo nhiệt. Giang Thành nói chuyện với mấy bác gái ở trước cửa tiểu khu mấy câu rồi lại đi vào bên trong. Tiểu khu lớn hơn so với tưởng tượng, đi vào một lúc lâu mới đến tòa nhà 3, đơn nguyên 2, số 101. Hai người dừng lại nhìn một cái, căn bản không phải nơi ở mà đã chuyển thành một cửa hiệu cắt tóc. Là chỗ này sao? Lục Yên có chút nghi ngờ nhìn vào bên trong, cô thấy có một ông lão đang cắt tóc cho người ta. Giang Thành đã đẩy cửa vào bên trong, cô không thể làm gì khác hơn là đi theo vào. Ông lão đã hơn 60 tuổi, hình như là thợ cắt tóc duy nhất trong này, vừa cầm kéo cắt tóc cho người ta vừa nói chuyện với khách hàng. Lại nhìn một vòng, thấy trong cửa hàng còn có vài khách đang đợi, hoặc đang cắn hạt dưa, hoặc đang xem báo. Tuổi tác không giống nhau, thỉnh thoảng cũng chen vào vài câu náo nhiệt, dáng vẻ rất quen thuộc, không giống như tới đây cắt tóc mà giống như đang tụ tập tám chuyện vậy. Hiển nhiên đều là cư dân ở gần đây. Lục Yên kết luận, hơn nửa khách hàng của ông lão này đều là khách quen. Thấy Giang Thành và Lục Yên bước vào, ông lão có chút khó hiểu. Phong cách hai người này rất thời thượng, quả thực không giống loại người sẽ vào cửa hiệu của ông. Hai vị đây là... Giang Thành nhìn khách hàng bên cạnh, đưa thẻ ngành ra. Chào ông, tôi muốn tìm ông để hỏi thăm một chút. Vào trong phòng, ông lão đóng cửa lại, còn có chút khó hiểu. Đồng chí cảnh sát, cậu muốn hỏi thăm cái gì? Giang Thành lấy một tấm hình từ trong hình ra. Ông có quen người trong tấm hình này không? Lục Yên đứng một bên, ánh mắt tự nhiên nhìn tấm ảnh, thấy rõ người trong hình thì không khỏi ngớ ra. Là một người phụ nữ khoảng 20 đến 30 tuổi, mặc dù khuôn mặt có chút xa lạ, nhưng bởi vì quần áo người này mặc quá lộng lẫy khiến cô không khỏi có cảm giác quen thuộc. Ông lão đeo cặp kính lão vào, nhận lấy bức ảnh nhìn một cái, sắc mặt lập tức thay đổi. Ông nói với giọng kiên quyết: Sao lại không nhận ra được? Chính là cô ta. Cô ta là quỷ. Dường như Giang Thành tương đối có kinh nghiệm đối với tình huống này, anh an ủi ông lão: Ông đừng sợ, nói với tôi biết chuyện ông biết đi. Ông lão run rẩy tự đốt cho mình một điếu thuốc, mời Giang Thành và Lục Yên ngồi xuống. Sau khi chuẩn bị xong, ông mới nói: Mấy năm trước, thân thể tôi vốn không tốt, phải nằm viện, tiệm cắt tóc không duy trì được, đành phải tạm đóng cửa. Vợ tôi vì xoay sở chi phí trong nhà nên đi làm bảo mẫu trong một gia đình giàu có. Nữ chủ nhân của nhà đó là người phụ nữ trong tấm hình kia, hình như họ Lý, gọi là cái gì Lý đó. Lý Lệ Vi. Giang Thành nhìn ông lão. Đúng đúng đúng. Ông lão hít một hơi thuốc, gầy gầy tàn thuốc. Chính là cái tên này. Việc buôn bán của chồng Lý Lệ Vi chắc là thuận lợi nên nhanh chóng phất lên, có như là nhà giàu mới nổi. Dáng dấp Lý Lệ Vi rất đẹp, nhưng tố chất không cao, tính khí không tốt, lúc ở nhà hay chỉ trích cái sống của vợ tôi. Lúc về vợ tôi không có chuyện gì thì sẽ oán trách với tôi. Tôi có ấn tượng sâu sắc với người phụ nữ này. Có một lần tôi đến cửa tiểu khu nhà đó tìm vợ tôi, vừa đúng lúc gặp Lý Lệ Vi đang dắt chó đi dạo, còn cố ý nhìn cô ta thêm mấy lần. Không bao lâu sau, vợ tôi đột nhiên nói không muốn làm nữa. Nói là phu tướng đó ra ngoài tìm tiểu tam, cả ngày không trở về nhà. Lý Lệ Vi càng phát điên, mỗi ngày ở nhà không khóc cũng làm loạn, không có chuyện gì thì sẽ đập đồ. Còn chút giận lên vợ tôi, vợ tôi tự ái không chịu nổi, cho bao nhiêu tiền cũng không làm nữa. Sau đó vợ tôi ở nhà nửa ngày thì hết tức giận, còn nói là không nỡ bỏ số tiền này, lại về đó làm việc. Về sau cũng hơn một tháng, vợ tôi nói với tôi, nói chồng Lý Lệ Vi đột nhiên thay đổi thái độ rồi. Tôi hỏi bà ấy có chuyện gì xảy ra. Vợ tôi nói tiểu tam của chồng Lý Lệ Vi nuôi trai bao bị phát hiện, chồng cô ta tức không chịu được, Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cảm thấy vợ mình tốt hơn, nên không đi tìm tiểu tam đó nữa. Quan hệ vợ chồng chuyển biến tốt đẹp, Lý Lệ Vi vui vẻ hẳn lên, còn tặng lương cho vợ tôi nữa. Nói đến đây, sắc mặt ông lão xẹt qua một tia sợ hãi, dừng lại một chút rồi mới nói tiếp. Vợ tôi hết sức vui mừng, không những không tức giận với Lý Lệ Vi nữa, còn đề cập đến việc hy vọng có thể ở nhà Lý Lệ Vi làm lâu dài. Nhưng không quá 2 tháng sau, Lý Lệ Vi xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Vợ tôi bị dọa đến hết hồn hết vía, quay về nói với tôi Lý Lệ Vi bị người ta giết rồi quăng xác xuống hồ nước trong công viên bỏ hoang. Với lại sau đó không lâu, cảnh sát còn tìm đến hỏi vợ tôi. Sau đó vợ tôi suy nghĩ chuyện này, cảm thấy trọng điểm hoài nghi của cảnh sát là chồng cô ta. Không có chuyện gì thì đều xem tin tức, nhưng đã quá lâu vậy rồi mà vụ án này cũng chưa được phá. Lục Yên càng nghe càng cảm thấy vụ án này rất quen thuộc. Ông lão thở dài. Mấy năm nay vợ tôi quá vất vả, cũng không chú ý thân thể. Năm trước bởi vì nhồi máu cơ tim cấp tính nên đi trước tôi rồi. Năm ngoái đại khái cũng là thời điểm này, một mình tôi ở nhà rất cô quạnh. Cơm nước xong, thông gia lại lôi kéo đi đánh mấy ván mặt trược. Lúc đi ra đều nhanh chóng muốn về nhà. Trên đường, đúng là ngõ nhỏ đối diện tiểu khu chúng tôi thấy một người phụ nữ trước mặt. Nhìn đằng sau, càng nhìn càng cảm thấy cô ta rất quen. Đến khi tới chỗ có ánh sáng, tôi nhìn kỹ cô ta lần nữa, thiếu chút nữa là bị dọa đến mất hồn. Cô gái đó và Lý Lệ Vi ăn mặc rất giống nhau, trên đầu cũng buộc một cái khăn, trên người là chiếc áo gió dài, còn có đôi giày kia nữa, rất quen mắt. Chỉ vậy thì tôi cũng không bị dọa thành như thế đâu. Nhưng thậm chí dáng đi đứng của người phụ nữ đó cũng giống Lý Lệ Vi nữa. Sau khi về nhà, tôi càng nghĩ càng cảm thấy chuyện này rất không bình thường, nhưng cũng biết không ai tin nên không nói ra với ai. Mấy ngày trước tôi nghe tiết mục trên radio, nghe mọi người bàn chuyện quỷ dị của đồng chí, nói đủ loại chuyện rất náo nhiệt, nên tôi kể chuyện xưa này ra, mặc kệ người khác tin hay không. Dù sao đích thân tôi cũng trải qua mà. Đúng rồi, đồng chí cảnh sát, hôm nay cậu tìm tôi hỏi thăm chuyện này là cũng nghe tiết mục bắt quái 7:30 sao? Hay là vụ án của Lý Lệ Vi có tiến triển gì? Từ tiệm cắt tóc đi ra, Lục Yên lại khiếp sợ đến nỗi không thể suy nghĩ được nữa. Cô đã nhìn thấy camera giám sát dưới tầng nhà cô đêm đó, người phụ nữ trong ảnh rất giống Lý Lệ Vi, cũng là cách ăn mặc và bộ dạng làm người ta ấn tượng sâu sắc. Thảo nào khi nhìn thấy hình Lý Lệ Vi, cô lại cảm thấy quen thuộc như vậy. Cô hỏi Giang Thành. Mấy ngày trước khi tôi đến cục các anh lấy khẩu cung, nghe lão Tần nói có vị cảnh sát nghỉ hưu chuyển mấy vụ án cũ cho tổ các anh. Vụ quản lý Lệ Vi có phải cũng chuyển đến tay các anh rồi không? Nhớ đến camera tầng dưới nhà cô đêm đó, Giang Thành đã theo dõi nhiều lần. Chẳng lẽ sau khi lật đến vụ án Lý Lệ Vi năm xưa, anh vô cùng phát hiện Lý Lệ Vi và người phụ nữ hù dọa cô đêm đó rất giống nhau sao? Giang Thành mở cửa xe. Người phụ nữ đó quả nhiên là hung thủ. Dường như cô ta lấy chuyện bắt trước cách ăn mặc của người bị hại làm thú vui. Đầu tiên là Đặng Mạn, sau là Lý Lệ Vi. Đã nhiều năm qua rồi, chắc vẫn còn nhân chứng khác. Anh nói xong, đã mắt nhìn mặt Lục Yên. Lúc nghe tên Đặng Mạn, vẻ mặt cô không có chút kinh ngạc nào. Nhìn chằm chằm cô một lúc, anh xem đồng hồ rồi nói. Không còn sớm nữa, đi ăn cơm trước vậy. Lúc này, Lục Yên như mới tỉnh lại từ trong mộng, khẽ ừ một tiếng. Buổi chiều anh đưa cô về nhà rồi tự mình trở lại cục. Tiến sĩ Dụ muốn qua làm phân tích tâm lý tội phạm, cô ở bên cạnh không thích hợp. Nhưng đặc biệt phái người trông chừng cô 24/24 lại không thực tế chút nào. Không thể làm gì hơn là bảo tài xế của cha và dì Lưu đến để họ ở trong nhà với cô. Lục Yên tra cứu tài liệu đến tận khuya. Trong lúc đó Giang Thành còn chưa trở về. Đến 12 giờ, tài xế tạm biệt rồi đi về, chỉ còn lại dì Lưu. Ngày hôm sau tỉnh dậy, cô mặc đồ ngủ đến phòng bếp uống nước. Dì Lưu không có ở đây, trong nhà được dọn dẹp sạch sẽ, sáng sủa. Cô nhìn đồng hồ, còn chưa tới 7 giờ, dựa vào thói quen của Đường Khiết, ít nhất qua 2 tiếng nữa mới gọi điện thoại cho cô. Cô định trở về phòng làm việc PowerPoint để chuẩn bị cho cuộc tranh tài tháng sau. Đi tới cuối hành lang, cô nhìn thấy cửa phòng Giang Thành đóng chặt thì dừng lại một chút. Không biết anh có ở trong nhà không, hay là vẫn nằm ngoài pha án suốt đêm. Suy nghĩ vừa xuất hiện thì cửa mở ra, Giang Thành từ bên trong đi ra, trên người mặc áo sơ mi, quần dài, hiển nhiên là chuẩn bị đi ra ngoài. Thấy Lục Yên, ánh mắt anh dừng lại trên người cô một chút rồi nhanh chóng rời đi, bước ra ngoài. Lục Yên theo ánh mắt anh nhìn xuống ngực mình mới nhận ra bản thân còn đang mặc đồ ngủ. Đồ ngủ còn là do Đường Khiết chọn, cổ áo rất thấp. Nhớ lúc đó Đường Khiết còn cười nhạo cô: người theo đuổi cậu nhiều như vậy, cậu không thể để mắt đến một ai sao? Dáng người đẹp cũng không có tác dụng, đồ ngủ đẹp như vậy, mỗi ngày cậu mặc rồi tự ngắm mình đi. Cô yên lặng nhìn bóng lưng anh. Anh không quay đầu lại. Hôm nay tôi không rảnh, tôi sẽ bảo Tiểu Chu đưa em đến nhà Đặng Mạn. Được, cô chậm chạp đáp. Dương Thành vốn đi tới Huyền Quan, không biết sao lại dừng lại, bỏ chìa khóa xe xuống phòng bếp, rót cho mình ly nước đá, uống một hơi hết nửa ly mới nói: lát nữa Tiểu Chu sẽ qua, em thay đồ đi. Dương Thành nói xong đi liền. Trở về phòng, trước tiên Lục Yên đến phòng tắm rửa mặt rồi mới thay quần áo ra ngoài. Sau khi thu xếp toàn bộ, cô ngồi vào bàn đọc sách, tra cứu tài liệu. Không lâu sau, nghe có người nhấn chuông cửa. Cô vừa đứng dậy thì điện thoại trên bàn vang lên. Nhìn một cái, vừa đúng số điện thoại của cảnh sát Chu hôm qua Giang Thành đưa cho cô. Cô nghe máy, Tiểu Chu nói: bác sĩ Lục, tôi là Tiểu Chu trong đội của đội trưởng Giang, tôi đang ở dưới tầng. Cô nói: được, xin chờ một chút. Bước nhanh ra cửa, cô nhìn qua màn hình, quả nhiên là vị cảnh sát tên Tiểu Chu. Sau khi Tiểu Chu đi lên, cô định rót cho anh ta ly nước. Ai biết lúc này Đường Khiết lại gọi điện tới. Cô nhìn đồng hồ, mới 8:30, sớm hơn một tiếng so với cô nghĩ. Lục Yên, khu nhà cao cấp của Giang Thành nhà cậu oách quá đi. Một đống quy củ, tôi không muốn dài dòng với bảo vệ nữa. Đỗ đỗ xe ở cửa lớn, cậu mau xuống đi. Lục Yên vội nói: xuống ngay đây. Cô trở về phòng lấy túi rồi cùng Tiểu Chu vào thang máy. Tiểu Chu không lái xe, xuống đến cửa lớn, hai người lên xe Đường Khiết. Sau khi ngồi xuống, Lục Yên giới thiệu bọn họ một chút: vị này là cảnh sát Chu, đây là Đường Khiết, bạn tôi. Đường Khiết làm người rất nhiệt tình, quay đầu nhai răng cười với Tiểu Chu: chào cảnh sát Chu. À, có phải trong cuộc Giang Thành các cậu còn xem xét giá trị nhân sắc không? Sao đồng nghiệp nào của cậu ấy ai ai cũng đẹp trai vậy? Một câu đã làm Tiểu Chu phải bật cười. Trên đường đi, Lục Yên hỏi Đường Khiết: mấy ngày trước cậu nói muốn cùng bác đến thành phố Nam Ninh làm ăn, định khi nào đi? Hình như Đường Khiết có bạn làm ăn cố định gì đó ở thành phố Nam Ninh. Qua 2 năm rồi, đã từng nhiều lần đến thành phố Nam Ninh bàn chuyện làm ăn. Còn đi cái gì nữa? Đường Khiết thở dài, khẽ than thở: Đinh Tịnh và Lưu Vũ Khiết mới xảy ra chuyện, tớ cũng không dám chạy loạn nữa. Hai, tớ nói câu này Lục Yên, mấy người gặp chuyện không may đều là bạn học của chúng ta. Mấy ngày nay tớ cứ suy nghĩ tới suy nghĩ lui, không hiểu sao cứ cảm thấy có thể tên biên tay đó ở trong trường của chúng ta nhỉ. Lục Yên lộ ra vẻ suy tư. Gia đình Đặng Mạn ở trong một tiểu khu khác của trung tâm thành phố. Trên đường lại bị tắc, mất hơn 1.5 tiếng mới tới nơi. Đỗ xe dưới tầng xong, Lục Yên và Đường Khiết mua mấy món lặt vặt tới siêu thị nhỏ, sau đó để Tiểu Chu lên tầng cùng các cô. Nhà của Đặng gia tuy nói có chút cũ, nhưng dọn dẹp vô cùng gọn gàng, bố cục phòng cũng rộng rãi. Nếu bỏ qua hoàn cảnh hơi loạn bên cạnh tiểu khu, thì đây còn là một căn nhà 3 phòng thoải mái. Đáng tiếc do tâm trạng chủ nhân không tốt, trong nhà thường có một bầu không khí u ám. Sau khi chuyện không may của Đặng Mạn xảy ra vào 8 năm trước, bác và dì đau lòng đến không sống nổi. Trong nhà luôn ảm đạm lại u sầu, nhất là mẹ Đặng, suýt chút nữa không thể nào tiếp tục làm việc được nữa. Cho tới 3 năm sau mẹ Đặng Mạn mang thai lần nữa thì trạng thái mới có chiều hướng tốt lên. Em gái Đặng Mạn cũng đã lớn, khoảng 4 tuổi rồi, đặc biệt thông minh khả ái, vừa mở miệng là làm người ta bật cười. Nghe tiếng có cửa, cô bé là người đầu tiên chạy vội ra cửa. Cửa vừa mở, ánh mắt Lục Yên chạm phải cặp mắt to lanh lợi của cô bé, lòng nhất thời mềm ra như nước. Ngồi xổm xuống hôn cái miệng của cô nhóc một cái, lại còn mua đồ ăn vặt cho bé ăn nữa. Đường Khiết đứng một bên thấy thèm chịu không được. Đợi Lục Yên hôn đủ rồi thì vội cướp lấy em gái Đặng Mạn, ôm hôn con bé vào trong nhà. Cha mẹ của Đặng Mạn đều không thích nói chuyện yêu đương, tính tình mẹ Đặng còn nghiêm túc hơn. Lúc Đặng Mạn còn sống bị quản rất chặt, hôm nay nhìn thấy cũng nhận ra bà rất kiệm lời. Chỉ khi ánh mắt nhìn về phía em gái Đặng Mạn, mẹ Đặng mới lộ ra vẻ ấm áp dịu dàng đến khác thường. Lục Yên và Đường Khiết thay phiên nhau trêu chọc em gái Đặng Mạn. Mẹ Đặng Mạn và phòng bếp mang ra cho ba người ba ly nước, ngồi xuống một bên nhìn rồi mỉm cười. Một lúc sau, bà đi vào phòng lấy ra hai món đồ, vuốt ve nhiều lần mới giao cho Lục Yên. Vật này vẫn để trong kho, hình như Mạn Mạn cố ý muốn giấu vào một góc, nhưng lại không đỡ vứt đi. Dường như cũng không muốn người khác phát hiện ra. Nếu không phải cố ý định chuyển nhà, thì có lẽ cả đời này dì và cha nó cũng không phát hiện ra cuốn album này. Trên thực tế đây là di vật của Mạn Mạn, dì và cha nó không nên đưa cho ai hết. Nhưng dì nhìn bên trong toàn là hình chụp của ba đứa, nên... Hai, hy vọng mấy đứa đừng cảm thấy dì đường đột. Sao có thể chứ ạ? Lục Yên trịnh trọng nhận lấy cuốn album. Dù sao dì cũng đừng nói vậy. Nghe lời này, Đường Khiết cũng không còn hứng thú đi trêu chọc em gái Đặng Mạn nữa. Cô ở bên cạnh trầm mặc. Buồn phiền mất một lúc, mẹ Đặng Mạn thở dài. Nói đi cũng phải nói lại, vẫn là người làm mẹ như gì không làm tròn bổn phận. Năm đó chỉ lo bắt Mạn Mạn học tập, cũng không chú ý đến tâm trạng của con cái. Bây giờ nghĩ lại, đời người dài như vậy, thất bại trong kỳ thi đại học chỉ nhỏ như thế. Nếu năm đó dì ăn đuổi và khích lệ nó nhiều một chút, có lẽ Đặng Mạn sẽ không làm chuyện điên rồ đó. Ba người đều không nói nữa, không khí lạnh lẽo âm trầm lan tràn khắp phòng. Đường Khiết không kiềm chế được nữa, bước tới chỗ cửa sổ, kéo sẹt một cái mở rèm cửa sổ ra để cho ánh mặt trời mãnh liệt chiếu vào. Lục Yên hỏi mẹ Đặng. Dì à, dì vẫn không thể nào nhớ được năm đó Đặng Mạn đi ra ngoài với ai sao? Mẹ Đặng lắc đầu. Câu hỏi này năm ngoái có vị cảnh sát cũng đã tới hỏi thăm rồi. Nhưng đứa trẻ Đặng Mạn này quá hướng nội, chuyện gì cũng giấu giếm rất kỹ. Chủ hai con ra, dì cũng không biết nó còn qua lại với người nào nữa. Nói là yêu sớm mà dì chẳng phát hiện ra gì cả. Hồi học cấp 3, đứa trẻ này có đi ra ngoài chơi đùa vài lần, nhưng con bé đều bảo là đi chơi với hai đứa. Số lần cũng không nhiều, hơn nữa mỗi lần như vậy đều có vẻ rất đúng giờ, nên dì cũng không suy nghĩ nhiều. Năm ngoái có cảnh sát đến hỏi thăm chuyện Đặng Mạn sao gì? Lục Yên từ đằng bỏ quên câu nói kế tiếp, cảm thấy bất ngờ nhìn mẹ Đặng. Là cảnh sát ở phân cục An Sơn đúng không gì? Mẹ Đặng Mạn nhẹ nhàng vuốt thái dương. Hình như họ Giang khá trẻ, dì cảm thấy lúc trước đã từng thấy cậu ấy ở trong trường học của Mạn Mạn rồi. Hỏi cảnh sát đó có phải bạn học của Mạn Mạn không, cậu ấy cũng không phủ nhận. Cảnh sát họ Giang? Đừng khiết kinh ngạc. Đừng nói với tớ là Giang Thành chứ. Năm ngoái không phải cậu ấy còn chưa được điều về thành phố Giang Kinh sao? Từ nhà Đặng Mạn đi ra, tâm trạng Lục Yên khá phức tạp, im lặng hồi lâu mới bắt đầu lật xem cuốn album kia. Lông mày Đừng khiết nhíu lại thật chặt, không hiểu nói. Sao từng người chúng ta đều quan tâm đến chuyện của Đặng Mạn vậy? Chẳng lẽ năm đó thật sự cậu ấy không phải tự sát? Còn nữa, cô nàng nói càng có chút bất an. Năm đó sau khi cậu và dì nhận xác không phải lập tức báo cảnh sát sao? Tớ nghe nói sau đó dì còn đi xem camera, có vấn đề thì đã sớm nhìn ra rồi. Nghe đến hai chữ nhận xác, sắc mặt Lục Yên có chút trắng bệch. Cô mở cửa sổ ra để không khí thoáng mát ùa vào. Còn có cuốn nhật ký của Đặng Mạn nữa. Mấy câu nói không rõ nội dung đó, ai mà hiểu chứ? Tôi không biết cậu ấy thật sự đang yêu đương hay là ghi lại trích dẫn từ cuốn sách nào đó. Cũng lạ thật, không biết tại sao cậu ấy lại xem cuốn nhật ký đó như bảo bối nữa. Thậm chí lúc nhảy xuống hồ còn cố ý mang theo bên người, để đến lúc bước lên chữ viết trong nhật ký đều nhòe cả rồi. Nếu không chúng ta lật lại xem, nó không chừng có thể tìm được manh mối. Mắt Lục Yên không khỏi cảm thấy đau nhói. Kỳ thi đại học vừa kết thúc không được bao lâu, cô và các bạn học nghênh đón kỳ nghỉ hè rực rỡ nhất trong đời. Mỗi lần ra ngoài chơi, cô không cần giống như trước đây sầu não nói dối trước mặt mẹ nữa. Có một ngày, Giang Thành cùng đồng đội hẹn chơi bóng rổ. Cô nghĩ tâm trạng Đặng Mạn có cái gì đó không đúng, nên hẹn Đường Khiết và Đặng Mạn đến thư viện trường mượn sách. Định sau khi ra khỏi trường, ba người sẽ cùng đi xem phim. Đến trường, cô ghé qua phòng bóng rổ, nghĩ là Giang Thành đang đứng trong đó, không nhìn được liền đi vào. Không ngờ là Đặng Mạn đã sớm có mặt ở đó. Giang Thành đang chơi bóng rổ trong sân, Đặng Mạn ở bên cạnh sắp xếp lại quần áo ném lung tung giúp bọn họ. Trong lúc nhặt từng món lên, cậu ấy lặng lẽ nhìn chằm chằm quần áo đó với sự run run sợ sệt. Lục Yên nhận ra quần áo đó là chiếc áo tia sốt Giang Thành thay ra, là cô dùng tiền túi mua tặng anh, màu trắng, kiểu dáng bình thường, không có gì đặc biệt. Nhưng bởi vì mặt trên có in chữ tiếng Anh là tên của cô, lúc cô đi dạo phố thì nhìn thấy, giá cả không tính là đắt nên mua làm quà tặng Giang Thành. Anh liếc một cái đã nhìn ra tâm tư của cô nên luôn mặc trên người. Đặng Mạn vẫn nhìn chiếc t-shirt kia đến ngây người. Cô nhìn chằm chằm bóng lưng của Đặng Mạn, dù khiến sự nghi ngờ càng lúc càng sâu của bản thân tiến gần lại. Đặng Mạn. Đặng Mạn nghe thấy thanh âm của cô, dáng vẻ dường như vô cùng hốt hoảng, nhưng trong phút chốc sắc mặt đã khôi phục lại bình thường. Liên tưởng tới những hành động kỳ quái trước đó của Đặng Mạn, trong lòng Lục Yên có chút suy đoán. Hai người ngồi trên khán đài nhìn xuống dưới, cô lặng lẽ quan sát Đặng Mạn, chú ý đến ánh mắt của Đặng Mạn luôn đuổi theo Giang Thành. Cô biết Đặng Mạn là một người rất giỏi che giấu cảm xúc, gần đây lại luôn sơ suất trước mặt cô, vô cùng kỳ lạ. Tại sao nhìn thấy nào cũng đều cảm thấy có chút yếu tố cố ý vậy? Cô suy nghĩ một lúc, cố gắng làm giọng của bản thân bình tĩnh hết mức có thể. Đặng Mạn, chúng ta là bạn thân, cậu biết tớ vô cùng coi trọng tình bạn của chúng ta mà. Một lúc lâu sau, Đặng Mạn mới quay đầu lại, sắc mặt dường như bị một lớp tro tàn thổi qua, trong nháy mắt trở nên ảm đạm không chút ánh sáng. Cô chăm chú nhìn Đặng Mạn. Tớ và Giang Thành đã hẹn nhau cùng điền tên vào đại học giống nhau, tớ thích cậu ấy, cực kỳ thích. Mỗi một chữ cô đều nhấn mạnh, ánh mắt cẩn thận thăm dò khuôn mặt của Đặng Mạn. Dựa vào mức độ nhạy bén của Đặng Mạn, cô ấy hoàn toàn nghe hiểu được ám hiệu của cô. Trong lòng cô có một giọng nói thấp, mau phủ nhận đi, mau nói cho tớ biết căn bản không phải như tớ nghĩ. Nhưng Đặng Mạn lại chỉ mỉm cười buồn, cuối cùng không nói gì cả, xoay người rời khỏi sân bóng rổ. Lục Yên nhìn bóng lưng gầy gò của cô ấy, trong lòng vụt qua một sự cảm bất thường, vội vội theo. Cô chạy đến thư viện, Đặng Mạn không có ở đó, lại chạy về phòng học, tìm từng tầng đến phòng học A6, đi vào trong nhìn, quả nhiên Đặng Mạn đang đứng trước cửa sổ, đang dùng lực ném một đồ vật qua cửa sổ. Cô lặng lặng đứng nhìn bóng lưng của Đặng Mạn, không biết qua bao lâu, cô tiến vào, nhẹ nhàng kéo vật áo Đặng Mạn nói. Đặng Mạn! Đặng Mạn chợt quay đầu, trong mắt đong đầy nước mắt, từng giọt rơi xuống. Cho tới bây giờ, cô chưa từng thấy vẻ mặt đau khổ như vậy trên mặt những người mình đã từng gặp, hoàn toàn giật mình, há miệng nhưng không biết nói gì. Một lúc lâu sau, cô vội vàng lấy khăn giấy từ trong túi ra, muốn giúp Đặng Mạn lau nước mắt. Tớ không sao. Đặng Mạn đẩy cô ra, cố gắng muốn tỏ ra không có chuyện gì. Tớ về nhà trước đây, cậu và Đường Khiết đến thư viện đi. Sau khi Đặng Mạn đi rồi, trong đầu Lục Yên rất hỗn loạn. Mấy ngày trước, cô vừa tròn 18 tuổi, tốt nghiệp trung học và đại học đang trong tầm tay. Cuộc đời cô sẽ nhanh chóng mở ra một chương mới, nhưng cô còn chưa lột xác thành một người đầy đủ kinh nghiệm được. Cô chưa đủ chín chắn, không thể nào giải quyết được tất cả vấn đề gặp phải. Đối mặt với tình hình nan giải này, cô cảm thấy chán nản, hoang mang hơn bao giờ hết. Cô mờ mịt nhìn ra ngoài cửa sổ, kinh ngạc ngây ngô một lúc lâu, cho đến khi Đường Khiết gọi điện cho cô mới thẫn thờ đi ra khỏi phòng học. Phía sau thư viện của trường học, cô xuống tầng, nghĩ đến hành động ném giấy vừa rồi của Đặng Mạn, chần chừ trong chốc lát, rồi đi tới bụi rậm dưới phòng học cẩn thận tìm kiếm. Tìm một lúc, cuối cùng tìm thấy một tờ giấy trong một bụi cỏ. Tim cô chợt nhảy lên một cái, ngồi xổm xuống mở giấy ra. Thấy phía trên viết một câu: tôi hận cô ta, tôi hận cô ta, tôi làm quỷ cũng không bỏ qua cho cô ta. Mỗi một chữ đều viết rất đè nén, cảm giác hằn sâu trên giấy. Cô giống như bị người ta đâm cho một dao, trong phút chốc trái tim nguội lạnh. Sau khi Đừng Khiết phát hiện sắc mặt cô không đúng thì kiên trì muốn đưa cô về nhà. Ở nhà tĩnh dưỡng một lúc, nghĩ tới chuyện vừa rồi, cô vẫn cảm thấy cả người lạnh ngắt. Cố gắng để bản thân tỉnh táo lại, quyết định gọi điện thoại cho Đặng Mạn, ít nhất hẹn cậu ấy ra nói chuyện đàng hoàng đã. Nhưng gọi một lúc Đặng Mạn vẫn không nghe máy, trực tiếp cúp điện thoại của cô. Cô ở trong nhà buồn bực suốt 2 ngày, không có mặt ở nội thành mà bị mẹ của anh kéo đến biệt thự ngoại thành của ông ngoại đi sinh nhật, phát hiện cô có gì đó không đúng. Anh gọi cho cô vô số lần, cam kết ngày hôm sau bản thân sẽ về, sau đó đưa cô đi giải sầu. Vốn tinh thần cô đang rất xa sút, nhưng bởi vì muốn nhìn thấy anh nên cô vẫn đồng ý ra ngoài gặp anh. Gọi điện thoại xong thì tâm trạng cô tốt hơn nhiều. Ngày hôm sau, Sau khi chỉnh trang xong, cô đi ra ngoài. Cô do dự không biết nên gọi điện thoại cho Đặng Mạn hay nên đến tận nhà Đặng Mạn tìm cô ấy. Nghĩ một lát, cô quyết định lựa chọn cách thứ hai. Nhưng lúc này cô nhận được điện thoại của Đường Khiết, được báo rằng Đặng Mạn tự sát rồi. Cúp điện thoại, cả người cô giống như lọt vào trong hầm băng. Mấy tiếng sau, trí nhớ của cô vẫn trống rỗng. Chuyện xảy ra quá đột ngột. Cha của Đặng Mạn đi họp ở ngoài, đang trên đường lên máy bay trở về. Sau khi mẹ Đặng Mạn biết tin thì không chịu tiếp nhận sự thật này. Bà ngất xỉu mấy lần rồi được đưa đi cấp cứu. Cảm xúc đã hoàn toàn sụp đổ. Cô là người đầu tiên đến đó, bị mẹ Đặng Mạn đang hồn bay phách lạc kéo đi nhận xác. Lúc đang làm thủ tục, cô nhớ tới câu trên tờ giấy kia, sự đau khổ trộn lẫn với một chút sợ hãi. Thi thể được kéo từ trong tủ đá ra. Cô nhìn một cái đã thấy gương mặt sưng phù còn mang theo hận ý dữ dội trên mặt của Đặng Mạn. Chỉ cảm thấy lưng bị người ta tàn nhẫn đâm một cái, đau đến nỗi chết lặng. Bên tai dường như có một bức tường thủy tinh to lớn đổ âm bầm xuống đất, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc. Trong nháy mắt, mảnh vụn rơi xuống đất. Cô hoa mắt chóng mặt, cả người lảo đảo, phải dùng hết sức lực toàn thân mới không ngã xuống được. 18 năm qua, cuộc sống của cô rất êm đềm hạnh phúc. Lần đầu tiên đối mặt với cái chết, không ngờ lại là cách thức tàn nhẫn đến vậy. Trong giây phút ngắn ngủi đó, cô giống như bị một con dao vô hình hung dữ quấy rối từ trong ra ngoài, ngay cả linh hồn cũng vỡ thành từng mảnh vụn nhỏ. Về đến nhà, cô trống rỗng đứng trong phòng khách, phát hiện bản thân còn đang toát mồ hôi lạnh, quần áo ướt đẫm, giống như một màng bọc thực phẩm bao quanh lấy thân thể của cô, thậm chí làm cho hô hấp của cô cũng trở nên khó khăn đến kỳ lạ. Cô bị bệnh rồi. Mỗi lần nhắm mắt lại, cô đều có thể cảm thấy được ánh mắt tràn đầy hận thù của Đặng Mạn, mà câu nói gần đây như là nguyền rủa của người bạn tốt trên tờ giấy kia, giống như một con giòi bám vào xương, không ngừng vang vọng bên tai, từng bước xâm chiếm ý thức của cô. Nước mắt cô rơi đầy mặt, mơ mơ màng màng, sốt tới 39 độ, cả người như bị vứt vào chậu than, ý thức gần như mơ hồ, trong lòng mẹ cô nóng như lửa đốt. Suốt đêm đưa cô đến bệnh viện. Sau khi nhập viện, cô được chuẩn đoán bị viêm thận, tiểu cầu thận cấp tính, phải nằm viện nửa tháng. Thanh âm Đường Khiết rõ ràng bên tai, lại dường như cách một lớp dày đặc, có loại cảm giác xa xôi trống trải. Cô đắm chìm trong thế giới của mình, tự nhiên ngây người cho đến khi cơ thể bị người ta dùng lực lắc mấy cái mới chợt ngẩng đầu lên. Nghĩ gì vậy? Thấy Lục Yên cuối cùng cũng có phản ứng, Đường Khiết trợn tròn hai mắt. Đến nhà rồi. Cô làm như không có chuyện gì khẽ nói. À ừ. Trong nháy mắt mở miệng, cô phát hiện trong mũi của mình đã nồng đậm. Sợ Đường Khiết nhìn ra, cô vội cúi đầu tháo dây an toàn. Đại trung tớ đón tớ rồi. Đường Khiết nhìn cô và Tiểu Chu xuống xe. Tớ không lên đâu. Cô khôi phục sự bình tĩnh, dặn dò Đường Khiết. Trên đường chú ý an toàn, về nhà nhớ gọi điện thoại cho tớ đó. Về đến nhà, cô mời Tiểu Chu ngồi xuống ghế sofa, điều chỉnh lại tâm trạng, bắt đầu lật album xem. Giống như mẹ Đặng Mạn nói, trong album đều là hình của ba người bọn cô. Hầu như trong mỗi tấm hình, ba người các cô đều cười, nụ cười rực rỡ giống như ánh mặt trời, không thấy chút lo lắng nào. Cô cẩn thận lật tìm từng tấm, để ý mỗi một chi tiết trong từng tấm hình. Mỗi lần lật qua một tấm đều cố gắng xem xét biểu cảm của Đặng Mạn, thậm chí cũng không bỏ qua một chấm đen nhỏ. Lật tới một tấm mình, cô dừng lại. Góc của trang giấy này đã hơi mòn, hiển nhiên đã từng bị chủ nhân thường xuyên vuốt ve. Ánh mắt cô chậm rãi rời lên, nhìn người trong tấm ảnh, trái tim đột nhiên đập nhanh dữ dội. Vẫn là ba người bọn cô mỉm cười chụp hình trước bụi hoa của trường, liếc qua thì không có gì đặc biệt. Nhưng bên phải phía trên tấm mình cũng chính là phía sau ba người các cô. Ở một chỗ khá xa có hai người đang đứng. Hai người đứng dưới ánh mặt trời nói chuyện đều không nhìn qua hướng này, hiển nhiên là vô tình bị lọt vào tấm hình. Trong tấm hình này, nụ cười của Đặng Mạn đặc biệt rực rỡ hơn. Đầu Lục Yên ong ong nhìn chằm chằm mặt hai người kia. Một lúc lâu sau, ánh mắt dần trở nên lãnh đạm. Buổi chiều tiến sĩ Dụ trở về thành phố Giang Kinh, nhưng trên đường tới phân cục An Sơn lại tạm thời bị gọi đến Đại học Giang Kinh làm một thủ tục không thể không làm. Vì thế ông cố ý gọi điện thoại cho Giang Thành xin lỗi lần nữa. Giang Thành hẹn lại thời gian khác với tiến sĩ Dụ qua điện thoại, rồi gom mấy vụ án lại một chỗ cùng thảo luận tình tiết vụ án với cấp dưới. Vừa nói đến vụ án Đinh Tỉnh, một đồng nghiệp từ bên ngoài đi vào, đưa mấy số điện thoại trong tay cho Giang Thành. Mấy ngày trước Đinh Tỉnh bị mấy cuộc điện thoại quấy rầy. Tuy nói đều là điện thoại quấy rầy, nhưng rất kỳ lạ, với địa chỉ IP của số điện thoại không giống nhau. Tôi đã tra rồi, mấy số trong tờ thứ nhất và tờ thứ hai đều có địa chỉ giống nhau. Mấy số ở mặt sau khá linh tinh nên tôi cũng không xen vào nữa. Dương Thành lật lật mấy tờ giấy, ánh mắt xẹt qua những chuỗi địa chỉ, cho đến tờ thứ ba, anh nhìn chằm chằm vào địa chỉ IP trong đó, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Nhưng anh đã nhanh chóng trả lại tài liệu cho đồng nghiệp. Đi kiểm tra hai tờ trước, tờ thứ ba có lẽ là một số nhà rời rạc, không cần thiết tra làm gì. Đồng nghiệp làm tư thế ok rồi xoay người đi ra. Dương Thành đứng bên cạnh bàn một lúc, chợt ngẩng đầu nhìn cảnh sát trung niên bên cạnh Lão Tần nói: Lão Trịnh, lần trước không phải ông nói mấy năm trước có một cô gái nhảy sông tự sát? 75 điền có người liên tục gửi thư nặc danh đến đồn cảnh sát, yêu cầu cảnh sát điều tra vụ án lại lần nữa. À đúng. Cảnh sát kia buồn bực gật đầu. Sao vậy đội trưởng Giang? Hồ sơ ở đâu, có thể tìm giúp tôi được không? Đến tận 6 giờ Dương Thành mới trở về. Tiểu Chu ngồi trên sofa xem tivi, thỉnh thoảng lấy điện thoại ra xem giờ. Lục Yên ở trong phòng bếp nấu cơm, sợ Tiểu Chu nhàm chán, thỉnh thoảng đi ra nói vài câu với Tiểu Chu. Dương Thành vừa về, Tiểu Chu liền đứng lên, vô cùng vui mừng nói: Đội trưởng Giang, tiến sĩ Dụ nói thế nào? Đầu tiên Dương Thành nhìn vào phòng bếp, thấy Lục Yên đang bận rộn bên trong. Anh thu hồi ánh mắt, đi đến chỗ ghế sofa ngồi xuống. Ngày mai tiến sĩ Dụ mới qua được, ăn cơm trước đi, lát nữa tôi đưa cậu về. Hiển nhiên Tiểu Chu là người dễ thỏa mãn. Mặc dù tài nấu nướng của Lục Yên không có gì đặc biệt, nhưng anh ta vẫn khá vui vẻ. Dương Thành đưa anh ta về xong, anh đứng ở cửa nhìn Lục Yên vẫn còn bận rộn trong phòng bếp. Lục Yên dọn dẹp xong đi ra, vừa đúng lúc thấy ánh mắt phức tạp của Dương Thành. Giống như linh cảm được, cô nhìn anh mở miệng nói: Hôm nay lúc đến nhà Đặng Mạn, mẹ cậu ấy nói với tôi, năm ngoái anh có đến điều tra chuyện của Đặng Mạn. Dương Thành không trả lời vấn đề này, mà cầm một chồng giấy giống như thư đi thẳng qua, kéo ghế ngồi xuống trước mặt Lục Yên, để chồng thư đó lên bàn. Chúng tôi đang điều tra ghi chép cuộc gọi trong mấy tháng này của Đinh Tỉnh, phát hiện cậu ta nhận được rất nhiều cuộc gọi quấy rầy. Nói cách khác, lúc trước khi tôi còn chưa được điều về thành phố Giang Kinh, đã có người đang điều tra cậu ta rồi. Lục Yên chớp mắt mấy cái, vén tóc ra sau tai. À vậy ư? Có thể giải thích một chút không? Trong mấy số này tại sao có địa chỉ IP của hẻm Nam San các người? Cô nhìn sang một bên. Tôi không hiểu ý anh là gì. Tâm tình Giang Thành vẫn như cũ, không phân biệt được vui giận, nhưng ánh mắt lại có thể nhìn thấu lòng người. À vậy tại sao lúc chúng tôi điều tra camera thì thấy tháng trước em đã xuất hiện ở gần nhà Đinh Tỉnh? Mặt Lục Yên đỏ bừng lên, ngước mắt nhìn anh chằm chằm. Em đang theo dõi cậu ta, anh kết luận. Em đã sớm nghi ngờ cậu ta, có đúng không? Tôi hơi mệt. Cô chợt đứng dậy. Tôi về phòng nghỉ ngơi trước đây. Cô vừa bước vài bước đã bị Giang Thành giữ lại. Trên cổ tay bị khóa bằng cái còng vừa lạnh ngắt vừa nặng nề. Cô cúi đầu nhìn, Giang Thành đã lấy tay của cô và bản thân khóa chung lại. Anh làm gì vậy? Cô sợ hãi, cố gắng nói lý lẽ. Tôi không làm bất kỳ chuyện gì phạm pháp cả. Anh đẩy cô vào tường, một tay giữ cô, một tay đặt lên tường, thấp giọng ép hỏi cô. Vậy em có thể nói cho tôi biết, tại sao hết năm này tới năm khác em lại viết mấy bức thư nặc danh này không? Cô nghe ra được sự áp bức đang đè nén trong giọng anh, cũng đoán được anh muốn làm gì. Trái tim vốn đang điên cuồng thì chậm rãi bình tĩnh lại, bởi vì dựa vào quá gần, hô hấp nóng rực của hai người quấn lấy nhau hoàn toàn không phân biệt được. Thấy cô không nói, anh nắm cằm cô liên tục dụ dỗ. Năm đó vì sao em bằng lòng chia tay tôi? Trong lòng em rõ hơn ai hết. 7 năm trước em đã sớm phát hiện bản thân làm sai chuyện gì, vì vậy từ năm này qua năm khác thu thập chứng cứ, viết mấy lá thư nặc danh này. Bây giờ tôi chỉ muốn nghe một câu em nói thật. Sở dĩ em nóng lòng muốn biết chân tướng, ngoại trừ điều tra nguyên nhân cái chết của Đặng Mạn, còn có suy nghĩ khác đúng không? Lời nói này giống như một thanh kiếm bén nhọn vừa đâm tới, nên nặng nề đánh nát vỏ bọc kiên cường của cô,

Đối với người con gái 18 tuổi mà nói, thi trượt đại học cũng không phải là đáng sợ, mà đánh mất tình bạn mới làm người ta tuyệt vọng nhất. Nước mắt cô rơi không ngừng. Mỗi đêm em đều mơ thấy Đặng Mạn. Về sau anh đến tìm em liều mạng thuyết phục mình. Chuyện này và tình cảm của chúng ta không liên quan gì đến nhau cả. Lúc trước em và anh yêu nhau, coi như lời nói của em đã gián tiếp gây ra cái chết của Đặng Mạn. Cũng nên chỉ một mình em đáng bị lên án, không nên liên lụy đến tình cảm của chúng ta. Nhưng sau đó em xuống tầng gặp anh, em phát hiện mọi việc đã đi quá xa rồi, không đơn giản như em nghĩ nữa. Chỉ cần vừa nhìn anh, em lại nhớ tới ánh mắt Đặng Mạn nhìn anh ngay đó, lại nhớ tới gương mặt xương phù của Đặng Mạn sau khi chết. Chân em mềm nhũn ra, ngay cả đến gần anh em cũng không có dũng khí. Em hoàn toàn không còn cách nào vui vẻ yêu đương với anh nữa. Sắc mặt anh càng trầm hơn, nhìn cô chằm chằm. Mặc dù anh từng hoài nghi lúc ấy việc cô đề nghị chia tay có liên quan tới cái chết của Đặng Mạn, nhưng không nghĩ đến sâu trong đó còn phức tạp như vậy. Hơn nữa chuyện đã qua bao lâu vậy rồi, vừa nhắc tới việc này, tâm trạng cô vẫn còn có thể lên xuống như vậy. Có thể thấy cái chết của người bạn thân này để lại bóng ma sâu như thế nào. Nhiều năm như thế vẫn luôn tồn tại trong đầu cô. Thấy nước mắt cô càng rơi càng nhiều, tim anh bất giác hơi nhói lên. Quẳng mục đích trò chuyện ban đầu ra sau ót, sự bực bội tích lũy bao năm dường như trong một phút đã biến mất hơn một nửa. Anh ôm cô vào trong ngực, lạnh lùng lau nước mắt cho cô. Cô ngước đôi mắt ngập nước nhìn anh. Sau khi chia tay, em nghe nói anh đến thành phố Nam Ninh học đại học. Em nghĩ anh xuất sắc như vậy, rất nhanh sẽ tìm được bạn gái mới thôi. Hơn nữa em cũng bắt đầu thử hòa mình vào cuộc sống đại học. Anh không nói, năm đó sau khi bị bỏ rơi, anh em thấy anh thất tình vì ép buộc anh quen bạn gái mới đến cách 3 ngày lại kéo anh ra ngoài chơi. Nhưng lúc ấy ánh mắt anh nhất định có vấn đề, bao nhiêu nữ sinh như vậy thế mà lại không vừa mắt ai. Anh lên đại học, mỗi ngày tiếp nhận huấn luyện cường độ cao. Vì không muốn cha cười nhạo rồi phản đối anh học điều tra hình sự, nên anh cắn răng kiên trì học tập. Dần dần anh phát hiện loại trạng thái này vô cùng thích hợp với mình. Ít nhất so với cái đầu thấu tận tâm can lúc yêu đương thì dễ dàng hơn nhiều. Sau đó thành tích tốt nghiệp của anh đứng đầu, cũng liên quan đến mấy năm chăm chỉ học tập kia. Thật ra thì từ mức độ này mà nói, anh và Lục Yên là cùng một loại người. Cứ vậy qua nửa năm, cuối cùng coi như là em vượt qua được nỗi sợ hãi trong nội tâm, đến nhà Đặng Mạn thăm cha mẹ cậu ấy. Trạng thái tinh thần của mẹ cậu ấy cũng đã có chiều hướng tốt, không còn cả ngày lấy nước mắt rửa mặt nữa, còn bỏ ngày nghỉ quay về đơn vị làm việc. Em giúp bác ấy quét dọn phòng Đặng Mạn, vô tình phát hiện trong ngăn kéo có một món quà bọc giấy bóng loáng. Xuyên qua giấy gói quà, em thấy bên trong là một cái bút máy Packer. Em vừa ý cái bút máy này lâu rồi, Đặng Mạn cũng biết. Bên cạnh cái bút máy còn có một tấm thiệp trắng không biết chữ nào. Em tìm khắp phòng cũng không thể tìm thấy biên lai của cái bút máy này. Hỏi mẹ Đặng Mạn, mẹ Đặng Mạn cũng không biết Đặng Mạn mua cái bút máy này vào lúc nào. Nhưng từ khi nhìn thấy cái bút máy này, em giống như người chìm trong nước vớ được cọng cỏ cứu mạng. Sau khi được mẹ Đặng Mạn đồng ý, em mang cái bút máy về nhà cũng thử phân tích. 1. Cái bút máy này Đặng Mạn mua tặng người khác ư? 2. Cái bút máy này Đặng Mạn mua tặng em, nhưng bởi vì quan hệ với em xảy ra vấn đề cho nên Đặng Mạn vẫn chưa tặng cho em. 3. Cái bút máy là mua tặng em, hơn nữa còn là sau ngày em và Trần tâm sự của cậu ấy mà đi mua. Mục đích là vì muốn khôi phục tình bạn của tụi em, nhưng cậu ấy còn chưa tặng thì đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Cũng là nói cái chết của cậu ấy có thể không đơn giản chỉ là tự sát, vẫn còn có khả năng khác. Vì muốn thoát khỏi cảm giác tội lỗi mãnh liệt, cũng vì điều tra rõ chân tướng, em cố chấp tin điều thứ 3. Sau đó em gửi cái bút máy này và cả tờ giấy kia đến phân cục An Sơn, đính kèm với phân tích của em. Anh nhớ tới chữ viết xinh đẹp trên bầy lá thư. Tuy rằng giọng điệu bình tĩnh lại dày dặn kinh nghiệm, nhưng trong câu chữ lại có thể nhìn ra là người thiếu hụt huấn luyện, còn chưa suy nghĩ kỹ càng. Cô gật đầu. Sau khi gửi thư, mỗi ngày em đều chú ý tin tức nhà Đặng Mạn. Qua vài ngày, quả thật có cảnh sát đến nhà. Trong lòng em dấy lên hy vọng, có lẽ cảnh sát thực sự sẽ tìm ra điểm đáng ngờ nào đó. Nhưng không bao lâu sau, chuyện này không có kết luận gì. Em hỏi thăm mẹ Đặng Mạn mới biết, trong camera đêm đó, Đặng Mạn thực sự đã tự sát, khả năng bị sát hại gần như không có. Hy vọng tan vỡ, nhưng em vẫn tiếp tục đi vào con đường không có lối về. Tốt nghiệp đã mấy năm, bạn bè đều đã chạy theo tương lai của mình. Thời gian càng lâu sẽ càng trở nên khó khăn trong việc thu thập manh mối. Em cưỡng ép bản thân hồi tưởng lại chi tiết trước khi đằng bạn xảy ra chuyện. Nghĩ rồi lại nghĩ, cuối cùng nhớ ra một vài chuyện. Khoảng thời gian tâm trạng đằng bạn không ổn định, hình như có mấy lần cậu ấy đi qua phòng âm nhạc. Những lúc ấy hoạt động của phòng âm nhạc nhiều như vậy, lúc đầu em không thể tra được người đứng đầu dàn hợp xướng. Tuy nhiên em vẫn gửi một số bằng chứng mơ hồ đến phân cục cảnh sát, hy vọng sử dụng sức mạnh của cảnh sát để điều tra lại vụ án cũ. Nhưng lần này do thiếu sự thuyết phục, thậm chí còn không có cảnh sát đến nhà hỏi thăm. Giang Thành hừ một tiếng. Lãng phí lực lượng công an, lãng phí thời gian. Cô thấy tâm trạng anh tốt lên thì nhìn anh một cái. Còn một chuyện nữa, em cảm thấy rất kỳ quái. Lúc đó ba người tụi em thường ngồi trên bậc thang thư viện ăn vặt. Có đôi khi Đặng Mạn sẽ ngẩng đầu nhìn, ánh mắt rất phức tạp. Bởi vì lúc ấy em hoài nghi cậu ấy thích anh, luôn luôn cho rằng cậu ấy nhìn về phía sân vận động. Nhưng có một lần em thấy trong sách tội phạm học, chợt nghĩ ra tại sao không đổi cách suy nghĩ. Lỡ như lúc ấy người Đặng Mạn thích không phải anh thì sao? Nhưng như vậy thì quá mâu thuẫn rồi. Tại sao cậu ấy muốn em hiểu lầm như thế? Hơn nữa lúc em ám chỉ, cậu ấy cũng không phủ nhận. Bất kể nói thế nào đi nữa, mầm mống nghi ngờ cứ gieo xuống như vậy. Em trở về trường học, ngồi trên bậc thang cậu ấy ngồi, nhìn về gương đó mới phát hiện phòng âm nhạc và sân vận động gần nhau. Liên tưởng tới lúc đó, mỗi lần dàn hợp xướng luyện bài vào buổi trưa, em liền đi tìm danh sách dàn hợp xướng. Nhớ được người tiếp đón em là thầy Chu, thầy giúp em tìm cả một buổi chiều, cuối cùng nói không tìm thấy. Thầy Chu? Anh cau mày. Vì sao em điều tra được người đứng đầu là Đinh Tịnh? Sắc mặt Lục Yên trở nên phức tạp. Năm ngoái thầy Chu phát hiện bản thân bị ung thư tuyến giáp nên đến bệnh viện phẫu thuật. Sau khi phẫu thuật tỉnh dậy, thầy xuất hiện triệu chứng mê sảng. Lúc ấy em nghe thầy nói mê rằng: Đặng Mạn, đi tìm Đinh Tịnh, đi tìm Đinh Tịnh. Nhưng thầy nói quá mơ hồ, em không dám khẳng định bản thân nghe được nội dung có chính xác hay không. Dương Thành suy tư mấy giây. Lúc đó Lưu Vũ Khiết còn chưa bị tấn công, em không thể nào biết năm đó Đinh Tịnh giấu tên lập trang web đồng chí để sưu tập tâm nguyện của các bạn học nữ được. Cho dù nghe được như thế, tại sao em lại quyết định đi điều tra Đinh Tịnh? Sau khi tốt nghiệp, bốn em chưa gặp lại Đinh Tịnh, chỉ biết sau khi về nước cậu ta rất sôi nổi. Năm ngoái có một lần em và Đường Khiết đi dạo phố, trong quán cà phê thấy bạn thân của Đinh Tịnh là Lưu Vũ Khiết. Lúc đó cậu ta nói chuyện với một người bạn học A3, bởi vì ánh sáng rất tối không thấy em và Đường Khiết. Sau đó em nghe họ nói chuyện. Người bạn học đó nói năm đó Đinh Tịnh ra nước ngoài, ngay cả nghỉ hè cũng không chịu quay về, lại còn không phải là gia đình không chi trả được tiền vé, rất kỳ lạ. Dường như Lưu Vũ Khiết rất kiêng dè chuyện này nên không nói tiếp. Nhưng người bạn học đó lại nói Đinh Tịnh nhìn thì bá đạo, nhưng thực ra lá gan cực kỳ nhỏ. Nhớ lúc đó Đặng Mạn ở A6 mất, Đinh Tịnh còn sợ hãi hơn những người khác, ngay cả buổi tối cũng không dám ra khỏi nhà. Lần đầu tiên em nghe được chuyện này, ngẫm lại sau khi Đặng Mạn gặp chuyện không may, em đang nằm viện, Đứng Khiết ở bệnh viện với em nên hoàn toàn không biết chuyện xảy ra trong trường. Em nhớ lúc ấy trên tờ giấy Đặng Mạn viết là hận cô ta, nếu không phải ám chỉ em, vậy có thể là người khác hay không? Kết hợp với lời của thầy Chu nói năm ngoái, em nghi ngờ cái chết năm ấy của Đặng Mạn có liên quan đến Đinh Tịnh. Hơn nữa thầy Chu nhất định biết rõ tình tiết chuyện này. Nói xong, cô quay mặt nhìn anh, phát hiện trên mặt anh không có chút kinh ngạc nào. Không phải anh cũng nghi ngờ thầy Chu chứ? Anh tức giận lên tiếng. Vừa nãy không phải em bảo lời nói của thầy Chu rất kỳ lạ sao? Anh không biết rốt cuộc năm ấy Đặng Mạn giờ trò quỷ gì, nhưng đó đằng cậu ta đang yêu đương lại không dám để người ta biết. Người cậu ta thích lại không phải là anh, khả năng thầy trò yêu nhau có thể rất lớn. Hơn nữa Lưu Vũ Khiết còn tiết lộ năm ấy trong số những người vào trang web cầu nguyện có cả Đặng Mạn. Anh hoài nghi Đinh Tịnh biết chuyện thầy trò yêu đương của Đặng Mạn, dùng việc đó để uy hiếp cậu ta, ép cậu ta cố tình ra vẻ thích anh, khiến cho em sinh lòng nghi ngờ, phá hỏng chuyện tình cảm của chúng ta. Cho dù cái chết của Đặng Mạn còn có nguyên nhân khác, nhưng cũng vì cô ta mà nhiều năm nay trên lưng Lục Yên phải đeo gánh nặng như vậy, anh thực sự không thể có bất kỳ thiện cảm nào với người này. Lục Yên thấy suy nghĩ luận của Giang Thành trùng hợp với cô thì vội nói với anh: chờ một chút. Trở lại phòng mình lấy cuốn album đó ra. Hôm qua em đã lấy thứ này từ nhà Đặng Mạn. Cô đẩy tới trước mặt Giang Thành. Anh xem, trong đây hầu như toàn là hình của ba người chúng em hồi cấp 3. Hình như lúc còn sống Đặng Mạn không muốn để người khác phát hiện cuốn album này nên cố ý giấu nó đi. Nếu không phải dọn dẹp phòng ốc để chuyển nhà thì mẹ của Đặng Mạn cũng sẽ không thể phát hiện ra nó ở trong kho. Dương Thành biết cô sẽ không tự dưng nhắc tới cuốn album này. Anh liếc cô một cái, nhận lấy album lật ra xem. Vì có bọc plastic bảo vệ bên ngoài nên mỗi tấm hình trong album đều như còn mới nguyên. Lúc lật đến một tấm hình, anh chú ý góc tấm hình đó có chút quăn lại, bề mặt tấm ảnh trong suốt có chút bẩn. Dừng lại một chút, anh nhanh chóng lại lật những tấm sau. Những tấm đó cũng giống với mấy tấm trước, đều rất sạch sẽ mới tinh. Chỉ còn duy nhất tấm vừa rồi có dấu vết rõ ràng bị người ta ma sát. Lục Yên thấy Giang Thành đã nhanh chóng phát hiện được vấn đề, cũng nhìn về hướng tấm mình. Không giống những tấm mình khác, trong tấm này có 5 người, ngoài 3 người bọn cô còn có thầy Chu và một nam sinh khác. Lúc đó thầy Chu trẻ hơn bây giờ nhiều, nhã nhặn lịch sự, đeo gọng kính màu đen. Mặc dù không cao, nhưng loại khí chất nho nhã ôn hòa trên người vô cùng thoải mái, dễ nhìn. Mà nam sinh kia đang dẫm lên quả bóng đá, trên người mặc áo vận động, đưa lưng về phía ống kính. Nam sinh này đang nói chuyện với thầy Chu. Cậu ấy cũng không cao lắm. Nhớ không lầm, đây là kỳ nghỉ hè lớp 11, cô nói. Em nhớ lúc ấy trong trường học tổ chức rất nhiều hoạt động nghỉ hè, trong đó có một cuộc tranh tài diễn thuyết do thầy Chu khởi xướng. Đặng Mạn đã ở nhà chuẩn bị rất lâu, cuối cùng đoạt giải Á quân. Trong ấn tượng của em, đó là lần đầu tiên Đặng Mạn chủ động tham gia loại hoạt động như vậy. Từ mức độ mài mòn của tấm mình có thể thấy hẳn là Đặng Mạn rất thường xuyên ngắm nhìn lại tấm mình ngoài ý muốn này. Nhớ tới mức độ nỗ lực chuẩn bị cho cuộc tranh tài của Đặng Mạn vào hồi đó, trong lòng cô không khỏi có chút khó hiểu. Thật ra thì cẩn thận hồi tương lại, sự ánh mộ của Đặng Mạn đối với thầy Chu từng để lại chút manh mối, nhưng bởi vì từ trước đến nay cô không nghĩ tới chuyện thầy trò yêu nhau nên mới không hề chú ý. Cho tới năm ngoái, cô nghe được lời thầy Chu mê sảng nói sau cuộc phẫu thuật về chuyện đinh tịnh sợ hãi với cái chết của Đặng Mạn, cô mới thay đổi suy nghĩ, hoài nghi thầy Chu. Người này là ai? Dương Thành nhìn chằm chằm người còn lại trong tấm hình. Không biết. Hôm qua cô cũng từng nghiên cứu về người này, cảm thấy có chút quen mắt. Nghĩ rất lâu, hình như đang nghĩ ra được, nhưng cuối cùng vẫn không phải. Dương Thành lật cuốn album từ đầu đến cuối, rồi lại cầm con dao gọt hoa quả trên bàn trà, kiểm tra kỹ từng tấm hình bị dán vào, xác định bên trong không có thêm vật nào khác thì hơi suy tư nói. Theo lời khai của Lưu Vũ Khiết thì năm ấy đúng là Đặng Mạn có lên trong web cầu nguyện. Nhưng chỉ dựa vào việc này thì Đinh Tịnh không thể nào thành công uy hiếp Đặng Mạn được. Bởi vì nếu là cầu nguyện thì chỉ mang tính chất đùa giỡn, Đặng Mạn hoàn toàn có thể lên tiếng phủ nhận. Cho nên anh đoán vào thời điểm đó, sau khi Đinh Tịnh thấy tâm nguyện của Đặng Mạn thì còn từng đi theo Đặng Mạn chụp một số chứng cứ thực tế, ví dụ như hình ảnh hoặc video. Từ lâu Lục Yên đã nghi ngờ điểm này, gật gật đầu nghe Giang Thành tiếp tục nói. Cũng như vậy, chỉ dựa vào điểm này không thể nào khẳng định hồi đó Đặng Mạn yêu đương với thầy giáo, bởi vì còn rất nhiều những nguyên nhân khác có thể đạt được mục đích ép buộc. Nhưng từ nhật ký của Đặng Mạn lúc ấy có viết: tình yêu của tôi chỉ có thể chôn sâu thôi, anh ấy đã định chứ không thể nào thuộc về tôi. Không, tôi không thể phản bội bạn bè, tôi không nên ích kỷ như vậy. Với hoàn cảnh đơn thuần của học sinh trung học, anh vẫn nghiêng về việc tin tưởng cậu ấy đang yêu đương. Hơn nữa bởi vì nguyên nhân nào đó, chuyện tình cảm này không thể chia sẻ với bản thân được. Trước khi xem cuốn album này, anh vẫn luôn nghi ngờ đối tượng yêu đương của Đặng Mạn rốt cuộc có phải là thầy Chu hay không. Nhưng có tấm mình thì khả năng này càng lớn hơn. Bởi vì ngoài ba đứa em, trong hai người còn lại thì một người là học sinh, người khác là thầy Chu. Nếu đối tượng chú ý của cậu ấy là nam sinh trong tấm hình cũng đều là học sinh trung học, tại sao lại muốn giấu giếm tình cảm như vậy? Tất nhiên, quan sát từ hành động vuốt ve tấm hình của cậu ấy cũng không thể kết luận rằng tấm hình cậu ấy ôm ấp nhất định mang tâm trạng yêu đương, bởi vì còn có thể là thù hận hoặc là cảm xúc khác. Lục Yên phủ nhận. Lúc còn sống, Đặng Mạn đã làm rất nhiều hành động khiến thầy Chu chú ý. Về cơ bản, em có thể khẳng định cậu ấy cực kỳ có cảm tình với thầy Chu. Đáng tiếc trước khi nghi ngờ thầy Chu, em không nhận ra được loại chú ý đó là thân mến. Mà nhiều năm về sau, thầy Chu mê sảng nói ra một chút chuyện Đặng Mạn và Đinh Tịnh, em mới nghĩ tới một khả năng. Ông ấy không những biết Đặng Mạn có cảm tình với ông ấy, mà còn đáp lại nữa. Tất nhiên, cái này chỉ là suy đoán không được chứng thực. Nhưng sau này, em nhớ ra một chuyện. Có một lần em và cậu ấy hẹn nhau gặp ở sân bóng đổ. nhưng bởi vì thầy Chu tạm thời tìm em nói chuyện, em mới tới trễ. Lúc ấy nội dung của nói chuyện đó không đâu vào đâu, em còn cảm thấy rất kỳ lạ. Cho đến lúc em đến sân bóng rổ, đúng lúc Đặng Mạn tìm anh ra ngoài, đó cũng là lần đầu tiên em thấy Đặng Mạn một mình đi tìm anh. Sau đó tình huống tương tự cứ xuất hiện thêm vài lần nữa. Nói cách khác, Đặng Mạn cố ý gây hiểu lầm giữa chúng ta. Rất có khả năng thầy Chu không chỉ biết rõ tình huống mà còn tham dự vào. Em đang nghĩ, nếu Đặng Mạn thực sự bị Đinh Tịnh nắm thóp, thầy Chu thân là giáo viên bởi vì bảo vệ danh tiếng, sợ rằng còn gấp gáp che giấu chuyện này hơn Đặng Mạn. Lần đầu tiên Giang Thành nghe được lời này, anh lại suy nghĩ mấy giây. Suy đoán này chưa chắc đã chính xác, tạm thời giả thuyết này là thật. Năm ngoái ngoại trừ Đinh Tịnh, Chu Chí Thành cũng ép Đặng Mạn. Có thể thấy Đặng Mạn ở giữa hai loại áp lực này sẽ lâm vào tình trạng thế nào. Về sau cậu ấy trở nên kìm nén và đau khổ như vậy cũng có thể hiểu được. Lục Yên trầm mặc một lúc, lồng ngực như bị thiêu đốt. Đặng Mạn không thể hận người mình yêu, chỉ có thể chơi mũi nhọn vào Đinh Tịnh. Ngày đó bị em lên tiếng ám chỉ, cảm giác tội lỗi và xấu hổ của cậu ấy đạt tới đỉnh điểm, vì vậy mới viết trên giấy. Tôi hận cô ta, bố tôi làm quỷ cũng không bỏ qua cho cô ta. Sau khi Đặng Mạn chết, Đinh Tịnh sợ đến nỗi không dám ra ngoài. Với lại căn cứ vào lời Lưu Vũ Khiết nói hôm đó, 8 năm sau khi Đinh Tịnh va phải người giống Đặng Mạn, bởi vì trong lòng có quỷ, cậu ta hoài nghi em, liền chạy tới hỏi em có biết đồng chí không, còn chất vấn có phải em giờ cho quỷ hay không. Hai người đều rơi vào dòng suy nghĩ. Một lúc lâu sau, Giang Thành nhìn Lục Yên. Cô vẫn nhìn cuốn album, lông mi còn có chút ẩm ướt, nhưng nước mắt trên mặt đã khô, vì vậy gò má càng thanh khiết sạch sẽ hơn lúc nãy. Nhớ tới bộ dạng rơi lệ hồi nãy của cô, anh vừa chua xót vừa đau lòng. Nhìn cô một lúc, thấy giữa hai hàng lông mày của cô vẫn nhăn lại, liền đặt album lên trên bàn, kết thúc đề tài vừa rồi. Chuyện Đằng Màn có quá nhiều nghi vấn, anh sẽ tiếp tục điều tra. Chuyện này và trong web đồng chí năm ấy có liên quan đến nhau, có thể còn liên lụy tới mấy vụ án sau này nữa. Trước tiên em đừng nhúng tay vào. Cô ngẩng đầu nhìn anh, thấy anh có chút không vui, tim không khỏi mềm như bông. Cô cắn môi, nghiêng người ôm vai anh, nhìn sâu vào mắt anh. Giang Thành. Giống như trước đây, chỉ cần cô dịu dàng gọi tên anh thì hông sẽ bị tê liệt, lần nào cũng vậy. Tối qua cô không biết mình đã riêng gì gọi bao nhiêu lần, làm anh chết mê chết mệt. Buổi sáng thức dậy khiến chân cũng có chút nhũn ra. Đầu anh ngửa về sau một chút, cố gắng giữ khoảng cách với cô, nghiêm mặt nói. Cái gì? Lát nữa anh phải tới phân cục đúng không? Một tay cô làm loạn trên hông anh, bất ngờ sờ phải một vật cứng cứng phía sau anh. Sừng sốt một chút, thì ra là súng. Cô vội tò mò nhìn ra phía sau. Anh giữ tay cô lại. Đừng sờ loạn, nói chuyện nghiêm chỉnh. Cô không thể làm gì khác là dừng tay lại. Lâu rồi em không trở về nhà mẹ, ngày mai chủ nhật em muốn về Đông Thành một chuyến. Người theo dõi cô tạm thời còn chưa xa lưới, cô không thể nào một thân một mình ra ngoài thành phố được. Anh không nói gì. Ban đầu lúc hai người còn quen nhau, anh cũng biết chỉ có cô và mẹ sống với nhau. Có một lần huấn luyện, đến giờ vào học cô không tới khiến anh không khỏi có chút mất mát. Ngay cả việc nói chuyện với đồng đội cũng có chút miễn cưỡng. Về sau không biết thế nào, Đinh Tịnh đột nhiên nói với các thành viên đội cổ động viên về Lục Yên. Nói rằng một người dì của cô ta biết mẹ Lục Yên, nói là cha Lục Yên là một tên công tử nổi tiếng. Lúc Lục Yên 6 tuổi, cha cô và mẹ cô đã ly hôn. Mấy năm nay Lục Yên chỉ sống cùng mẹ, cha cô không đến thăm. Ngoài cho tiền thì những chuyện khác đều mặc kệ, cho nên Lục Yên cực kỳ không có cảm giác an toàn. Còn từng nói với bạn mình rằng sau này dù tìm bạn trai cũng tuyệt đối không tìm một tên công tử như cha cô. Không tìm công tử? Về sau bọn họ ở bên nhau, anh nhớ ra chuyện này nên cười hỏi cô đã từng nói thế phải không. Cô phủ nhận, nhưng nghĩ một lúc giống như cười mà không phải cười nhìn anh. Bởi vì mẹ em bị cha em tổn thương sâu sắc, cũng không phải chỉ nói những lời này một lần. Em nghĩ về sau nếu mẹ biết em có bạn trai, có lẽ phải cần một khoảng thời gian mới có thể chấp nhận anh được. Nghe lời này xong, trong lòng anh rất vui, ngoài miệng nói: em mới bao nhiêu tuổi chứ, chưa gì đã nghĩ đến chuyện sau này bạn trai em gặp cha mẹ rồi à? Cô kiêu ngạo nhìn anh một cái, hừ nhẹ: xem biểu hiện của anh sau này đã. Thực ra thì ngoại trừ khoảng thời gian Đặng Mạn tự sát kia, lúc ấy anh và cô ở bên nhau gần như mỗi ngày anh đều như tắm gió xuân. Dù là chuyện đã trôi qua nhiều năm, nhưng anh vẫn luyến tiếc khoảng thời gian tươi đẹp kia. Hơn nữa Tuy rằng 8 năm trước cha mẹ anh chưa kịp gặp Lục Yên, nhưng trong lúc Lục Yên bị bệnh nặng, mẹ của cô đã sớm gặp anh rồi. Và lại anh nhận ra mẹ của cô rất hài lòng với anh. Cô còn đang chờ câu trả lời của anh. Anh không muốn đồng ý quá nhanh nên cố ý trầm mặc. Đấu tranh một lúc giữa muốn từ chối lại còn ra vẻ mời chào và sử dụng điều kiện thuận lợi, anh lựa chọn với rau, mới rơi sau bất đắc dĩ ừ một tiếng. Tiện thể ăn trưa với mẹ luôn. Cô cong môi cười. Lát nữa em sẽ gọi điện thoại cho mẹ, bảo ba đừng làm cá chiên sốt cà chua. Buổi trưa anh muốn ăn gì em làm cho anh. Buổi trưa không cần làm. Sao? Lát nữa mẹ sẽ qua đây. Cô không khỏi sừng sốt. Phòng ngủ anh vẫn còn rất lộn xộn, trên giường là một bãi chiến trường. Sao anh không nói sớm? Điện thoại anh vang lên, kéo cô từ trên người mình ra. Anh đứng lên nghe điện thoại, nghe đối phương nói mấy câu xong mới trả lời. Được, tôi đến ngay. Cô đã đi vào phòng anh. Anh đi tới trước cửa. Chắc mày anh và dì Lưu sẽ nhanh chóng tới tiểu khu. Phòng lại quá lớn, chỉ có dì Lưu mới biết máy giặt và máy sấy để ở đâu. Còn như thay ga trải giường, có lẽ cô chưa kịp tìm được máy giặt và máy sấy thì bọn họ đã tới rồi. Anh mặc kệ cho cô giày vò, hờ hững nói với cô. Tiến sĩ Dụ đến rồi, buổi trưa có thể anh sẽ ăn cơm hộp ở phân cục. Vậy anh đang tới rồi, đến lúc đó dì Lưu sẽ chuẩn bị cơm trưa. Tài xế cũng sẽ theo họ lên nhà luôn. Cô ồ một tiếng, chưa kịp quay đầu lại, anh đã xoay người đi rồi. Tiến sĩ Dụ đến khá đúng giờ. Anh vừa đến phòng làm việc đã thấy một người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi, có một chút mập mạp ngồi trước bàn, hai tay bắt chéo đặt trên bụng, ánh mắt sắc bén, nụ cười chân thành. Thấy anh bước vào, tiến sĩ Dụ kéo ghế đứng dậy, đưa tay ra với anh. Giang Thành, đội trưởng Giang, tôi là Dụ chính. Tuy nói thân thể mập mạp nhưng động tác lại nhạy bén khác thường. Xin chào. Anh bắt tay mời Dụ chính ngồi xuống. Lão Tần mở mấy cái papo ra. Năng suất của Dụ chính rất cao. Lúc trên đường đi tới đã xem qua tài liệu mà Lão Tần truyền tới tay. Trong phút chốc ánh đèn trong phòng tối đi, ông mời Tiểu Chu chậm rãi lấy ba vụ án năm trước của Lý Lệ Vi, Vương Vi ở thành phố Nam Ninh năm nay, hiện trường ném thi thể của mấy người Uông Thiên Tiến và Đinh Tịnh ở thành phố Giang Kinh Đa. Mấy vụ án này có vài điểm giống nhau, Giang Thành giải thích, nhưng lại có chỗ hơi giống nhau. Cân nhắc độ khó của vụ án, cấp trên tạm thời xếp mấy vụ này thành vụ án liên hoàn. Lúc một bộ ảnh trong đó được phóng đại lên, Dụ chính nhìn chằm chằm mấy giây, hưng phấn gật đầu. Rất thú vị, người này sẽ nhanh chóng phát triển loại hình tội phạm, hơn nữa còn có thực lực kinh tế nhất định. Nếu không nhanh chóng tìm ra hắn, chắc chắn hắn sẽ còn gây ra nhiều vụ án hơn. Đội trưởng Giang, các vị đồng sự, đầu tiên chúng ta sẽ nói đến hoàn cảnh kích thích tội phạm. Các bạn vừa nghe xong tập số 4 của tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Tội phạm trong bóng tối dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và...